Cái kia vì sao đệ tử lại không cảm giác được nó? Cát Đồng Húc hỏi. Ngươi trong động thiên thế giới theo luật trừng phạt, ngươi lại nói không cảm giác được nó. Cát Hồng nhìn Cát Đồng Húc, mỉm cười nói. Cát Đồng Húc nghe vậy, toàn thân chấn động, bật thốt lên. Ngươi nói thiên đạo pháp tắc chính là nó, nhưng bây giờ cũng là ngươi, nó đã cùng ngươi dung hợp, không chỉ trở thành một bộ phận của ngươi, mà còn vĩnh viễn bị quản chế bởi ngươi. Cát Hồng nói, ta nhớ được sư phụ lúc trước đã nói về thế giới, có tiên thiên bản nguyên thế giới và hậu thiên mở thế giới phân chia. Cửu thiên giới là tiên thiên bản nguyên thế giới, thay nghén bởi tiên thiên thiên đạo pháp tắc, cũng không thể trần chính trưởng khống thế giới của nó trì chủ. Nguyên lai không phải đám người không muốn trường khống nó, mà là thế giới của nó đã hình thành. Thiên đạo pháp tắc cực kỳ cường đại, mọi người đã mất đi cơ hội trường khống nó, thậm chí chỉ cần ở trong thế giới của nó, ngược lại phải chịu nó quản thúc. Không giống càn khôn ngũ hành thạch, cách hình thành một phương thế giới còn không biết phải trải qua bao nhiêu ức vạn năm, linh trí của nó chỉ có thể dung hợp cùng người để tiếp tục tồn tại, hoặc bị người trực tiếp xóa bỏ, hai lựa chọn mà thôi. Mà nó đã lựa chọn dung hợp cùng ta, có thể tiếp tục tồn tại. Cát Đông Húc rộng mở đôi mắt nói. Cát Hồng nghe vậy, nhìn Cát Đông Húc tựa như nhìn một quái vật, hồi lâu mới nói, đầu óc của ngươi là thế nào lớn lên? Cát Đông Húc nghe vậy bật thốt lên, di truyền từ ngài. Cát Hồng nghe vậy trong lòng vui mừng, lập tức cười ha hả nói hay lắm, nói thật hay, cuối cùng thì ngươi cũng là hậu duệ của ta, ngươi lợi hại thì chính là ta lợi hại, ha ha. Cười xong, Cát Hồng mới từ từ ngừng lại rồi tiếp tục, những điều này đối với ngươi hiện tại vẫn còn quá xa vời, cho dù ngươi có thể nghĩ thông suốt một chút huyền cơ trong đó thì cũng chẳng có tác dụng mấy. Vì sư vẫn là nên tiếp tục cùng ngươi thảo luận về chân ma thân thể. Cảnh giới tu vi của ngươi bây giờ, chân ma thân thể mới là thứ thiết thực nhất đối với ngươi. Đúng vậy, sư phụ nói rất đúng. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, liền nghiêm mặt đáp, xem xét xa trông rộng thì cũng tốt, nhưng quan trọng hơn là phải vững vàng trên mặt đất, phải suy nghĩ thực tế, nếu không chỉ thành mộng tưởng mà thôi, trẻ nhỏ dễ dạy. Cát Hồng gật đầu hài lòng rồi tiếp tục, chân ma thân thể không chỉ có thể hóa thành tiên sơn, mà các sừng thú và bốn vó cũng có thể luyện thành thần binh. Thân thể nó khổng lồ, ẩn chứa một lực lượng hỗn loạn vô cùng mạnh mẽ. Đối với ngươi mà nói, đây chính là một phương pháp rèn luyện nhục thân rất tốt. Đệ tử của Bất Diệt Đế Thể đã đạt đến cửa ải đột phá, chỉ còn thiếu một chút hỏa hầu, vẫn chưa thể hoàn toàn đột phá. May mà có sự chỉ điểm của sư phụ, đệ tử cuối cùng cũng có cơ hội để đột phá. Cát Đông Húc nghe vậy vui mừng nói, chỉ là một bước nhỏ mà thôi, nếu không cẩn thận sẽ biến thành ma vương chân ma, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Cát Hồng nhắc nhở, chỉ cần có thể đột phá, dù có vất vả thế nào, đệ tử cũng sẽ kiên trì chịu đựng. Cát Đông Húc thần sắc kiên quyết đáp. Cát Hồng gật đầu, chỉ vào hai cái sừng thú đặt giữa chỗ, nói, nơi này có một bảo bối gọi là ma hạch, khi ma tộc ngoài vực tiến hóa thành ấu ma, chúng sẽ sinh ra một ma hạch. Tuy nhiên, ma hạch của ấu ma rất nhỏ và yếu đuối, nếu ấu ma chết đi, ma hạch cũng sẽ vỡ tan, hóa thành hỗn loạn lực lượng tán đi khắp nơi. Nhưng ma hạch của chân ma lại rất kiên cố, bên trong chứa đựng một lượng hỗn loạn lực lượng tinh thuần và mạnh mẽ nhất. Ma hạch này có thể chế tác thành một loại đại sát khí gọi là ma lôi. Ngươi mang theo đạo bảo nhưng chưa thể phát huy được sức mạnh thật sự của nó. Nó có thể biến hóa thành một thế giới càn khôn ngũ hành thạch trong tay ngươi, nhưng hiện giờ nó chỉ là hình thức ban đầu của động thiên thế giới, còn xa mới có thể đạt tới một thế giới hoàn chỉnh. Nếu gặp phải chân tiên cấp cường giả, ngươi cũng không thể mong được sự trợ giúp từ nó. Ma hạch này tuy giá trị không bằng đạo bảo hay càn khôn ngũ hành thạch, nhưng nếu chế tác thành ma lôi và phát động, thì ngay cả chân tiên nếu không kịp trốn sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể mất mạng. Đối với ngươi hiện tại, nó chính là bảo vật hộ thân. Tuy nhiên, ma lôi có một khuyết điểm là chỉ có thể sử dụng một lần, dùng hết thì không còn nữa. Điều này có nghĩa là nếu ngươi có ma lôi trong tay, dù đối mặt với chân tiên, ngươi cũng không phải không có chút hy vọng chiến thắng. Cát Đồng Húc nghe vậy trong lòng chấn động, tâm trạng rối bời. Từ khi biết được Quát Thương Sơn đại động thiên, toàn bộ khu vực đều thuộc sự quản lý của Huyền Viêm Chân Tiên phủ. Huyền Viêm Chân Tiên như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu Cát Đông Húc, khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng bất an. Bởi vì đối với hắn, chân tiên hiện tại quả thật quá mạnh mẽ, hắn căn bản không có chút cơ hội nào. Tuy nhiên, giờ đây Cát Đông Húc lại thấy có chút hy vọng, mặc dù phần thắng chỉ là rất nhỏ, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể đối mặt với sức mạnh của chân tiên. Cái đầu của tên chân ma kia suýt nữa đã tiến hóa thành ma vương. Nếu dùng ma hạch để chế tác ma lôi, uy lực chắc chắn rất lớn. Nếu dùng đúng lúc, ngươi thực sự có thể có cơ hội chiến thắng, nhưng vẫn phải nói là không lớn. Hơn nữa, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Cát Hồng nói, đệ tử hiểu rồi. Đệ tử chắc chắn sẽ không đi đối đầu trực diện với chân tiên, nếu không phải là tình thế bất đắc dĩ. Cát Đông Húc trầm giọng đáp. Cát Hồng gật đầu, sau đó nói tiếp, với tu vi hiện tại của ngươi, ngươi còn chưa thể chế tác ma lôi. ngươi hãy đưa ma hải cho ta, ta sẽ nhân lúc động thiên thế giới yên tĩnh mà chế tác giúp ngươi một chiếc ma lôi. Sư phụ, ma lôi lợi hại như vậy, nếu chế tác ra thì... Cát Đông Húc nghe xong lờ lắng nói, vì biết sư phụ muốn dùng tàn hồn thân thể của mình để chế tác ma lôi. Ha ha, yên tâm đi, chỉ là một việc chế tác hơi tỉ mỉ, không tốn nhiều khí lực, mà hiện tại tinh khí trong sơn cốc dồi dào, lại được thiên đạo trao quyền, hồn thể của ta đang ngày đêm được tầm bộ, rất tốt. Cát Hồng cười nói, huống hồ nếu như mạng nhỏ của ngươi không gánh nổi, vi sư cũng đành theo ngươi mà chịu nạn. Vì vậy chỉ có ngươi trở nên cường đại, vi sư mới có thể yên tâm. Cát Hồng là người bậc nào, lập tức nhận ra tâm tư của Cát Đông Húc, chưa đợi hắn mở lời liền đưa tay ngắt lời, nói tiếp, vậy thì chỉ có thể nhờ vả sư phụ vất vả rồi. Cát Đông Húc không phải là người ăn nói lanh lợi, nghe vậy đành phải cúi người thật sâu chào sư phụ, rồi ra lệnh cho Tiểu Kim điều khiển kim long ấn hóa thành một thanh kiếm sắc bén, đi mở ra vị trí giữa hai chiếc sừng của đầu chân ma. Dù chỉ là tử vong chân ma thân thể, nhưng kim long kiếm sắc bén vô cùng, Tiểu Kim vẫn phải tốn rất nhiều sức lực, như dùng chín châu hai hổ mới miễn cưỡng tách được hai chiếc sừng của chân ma ra để đào ra ma hạch. Ma hạch trông giống một quả bóng rổ lớn, trên đó có vô số vết lạ, nhưng lại tỏa ra một tia lực lượng kinh khủng, hình thành những đường vân kỳ dị. Ngươi bên ngoài tình hình thế nào? Cát Hồng cầm ma hạch hỏi. Tình hình tương đối ổn, ma loạn cơ bản đã bị trấn áp. Bây giờ đệ tử vẫn đang ở trong hỗn loạn động thiên, đang đuổi về phía không gian vết nứt, chuẩn bị trở lại Ủy Vũ Sơn đại động thiên. Cát Đông Húc đáp, vậy thì tốt, ngươi cũng phải nhất tâm nhị dụng, chia một phần tâm thần để xem vi sư chế tạo ma lôi như thế nào. Cát Hồng dặn dò. Vâng. Cát Đông Húc gật đầu, khom người, sau đó một phần thần niệm chuyển thành hình ảnh theo sư phụ tiến về phía Đông Sơn Cốc. Còn Tiểu Kim tiếp tục điều khiển kim long ấn, chậm rãi chặt đứt hai chiếc sừng thú và bốn móng vuốt của chân ma. Bọn chúng đều là những bộ phận cứng rắn nhất của chân ma. May mắn thay, kim long ấn là đảm bảo, chất liệu của nó vượt xa so với sừng thú và móng của chân ma, tốt hơn rất nhiều. Dù Tiểu Kim không thể phát huy hết uy lực của đả bảo, nhưng cũng có thể từ từ chém giết chúng. Nếu đổi lại là đàm tử kiện huyết đao, có lẽ lưới đao sẽ bị san bằng, chưa đừng mong có thể cắt đứt bọn chúng. Cát Đông Húc phân một đạo thần niệm vào trong động kim thế giới để quan sát Cát Hồng chế tác ma lồi, lưu lại trong bản thể ở hỗn loạn động thiên, nơi mà chân ma thân thể của hắn sẽ được đặt sau này. Thấy thời gian không còn nhiều, hắn lập tức lên đường, hướng đến địa điểm đã hẹn. Địa điểm ấy là một hồ nước rộng lớn, không xa vết nứt không gian. Chỉ cần đi theo hướng của vết nứt là sẽ dễ dàng phát hiện ra. Lão đại, khi Cát Đông Húc đến bờ hồ, 40 kim phi dương đã đứng chờ sẵn. Tuy nhiên, Hoa Mạn Ngâm cùng 5 người kia vẫn chưa trở về. Các ngươi về nhanh thật đấy. Cát Đông Húc thấy 4 người đã đứng đợi, mỉm cười chào đón. Hắc hắc, cái nơi quái quỷ này khiến chúng ta sợ chết khiếp, ai cũng nóng lòng về nhà. Mà này, nơi đây cũng chẳng có gì thú vị. Kim Phi Dương nói, không có gì thú vị. Cát Đông Húc ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp, xem ra mặc dù hơn 20 năm qua các ngươi gặp phải không ít khó khăn, nhưng thu hoạch chắc chắn không nhỏ. Chắc giờ đây những loại linh dược lục phẩm, thất phẩm cũng chẳng có gì mới mẻ đối với các ngươi. Không sai, lần này chúng ta thu được không ít bảo vật, chờ ra ngoài rồi lão đại sẽ biết. Đáng tiếc tin anh đạo văn quả hái một lần liền hóa, nên chúng ta đành phải chia nhau ăn. Nếu không mang về được, lão đại ngươi ăn tiên anh đạo văn quả có khi đã bước vào tiên anh đại đạo rồi. Kim Phi Dương tiếc nuối nói, đúng vậy, nếu lão đại ngươi bước vào tiên anh đại đạo, chắc chắn sẽ là người đầu tiên đạt tiên anh cảnh giới. Hồ Mị Nhi cũng tiếc rẽ nói, các ngươi làm sao biết ta chưa từng dùng qua tiên anh đạo văn quả trước. Cát Đồng Húc cười cười rồi đáp, chỉ tiếc ta tu đạo không giống các ngươi, muốn đột phá còn khó khăn hơn nhiều. Bây giờ ta vẫn chỉ là kim đan cảnh giới. À, lão đại cũng từng dùng qua à, thật là tốt quá. Kim Phi Dương và ba người kia nghe vậy không khỏi vui mừng, trên mặt thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Đúng vậy, nếu như không từng dùng qua, bây giờ đúng là thua kém các ngươi rồi. Cát Đông Húc thấy vậy trong lòng cảm động, nhưng vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười nói, không có giải thích thêm. Thực ra hắn không chỉ dùng tiên anh đạo văn quả, mà còn một lúc ăn đến 11 quả. Đời này chúng ta đừng còn mơ tưởng có thể thi thố với lão tỷ nữa. Bốn người lắc đầu nói, ha ha, đừng có mất tự tin như vậy. Chỉ ít các người bây giờ mỗi người đều có cảnh giới cao hơn ta. Cát Đông Húc cười nói, lão đại, ngươi nói vậy chẳng phải cố ý đả kích chúng ta sao? Bốn người nghe vậy liền giả vờ khó chịu, trêu chọc, ha ha. Cát Đông Húc nghe vậy hơi ngẩn ra rồi lập tức đắc ý cười to. Bốn người thấy thế cũng nhanh chóng cười theo. Lão đại, chúng ta có phải nên đi không? Bốn người dừng lại cười, liền thúc giục. Rõ ràng bọn họ chẳng muốn ở lại trong thế giới hỗn loạn này thêm chút nào. Hoa Mạn Ngâm và bọn họ cũng ở đây, hẳn là sắp quay lại rồi. Cát Đông Húc đáp, bọn họ cũng ở đây sao? Bốn người vui mừng nói. Chưa dứt lời, từ đằng xa bỗng nhiên xuất hiện năm đạo hào quang, xé rách bóng tối mà đến. Kim Trưởng Môn, Công Tôn Chân Nhân, Hồ Chân Nhân, Hoàng Chân Nhân, Hoàng Phủ Chân Nhân, các vị sao lại có mặt ở đây? Hoa Mạn Ngầm cùng 5 người vội vàng đuổi tới, thấy Kim Phi Dương và 4 người kia cũng có mặt, một mặt kinh ngạc không tin, hỏi. Cát Đông Húc không đợi Kim Phi Dương và 4 người trả lời, liền giơ tay ngừng lại, trầm giọng nói, chậm thì sinh biến, ra ngoài rồi nói sau. Đúng vậy, đám người đồng loạt đáp ứng, rồi cùng Cát Đông Húc bước về phía không gian vết nứt, cả bọn dẫm mạnh ra ngoài. Cát Đông Húc quay đầu nhìn thoáng qua, thấy vết nứt không gian đã khép lại, chỉ còn lại một độ cao chưa đến 500 mét. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, vết nứt không gian lớn như vậy, dù hiện tại chân ma có đến, với thân thể khổng lồ của nó cũng khó có thể ra ngoài được. Cửu thiên giới và hỗn loạn thế giới ở giữa không gian, dù so với càn khôn ngũ hành thạch động thiên thế giới thì kiên cố hơn rất nhiều lần, nhưng một đầu chân ma vẫn không thể cưỡng ép xé rách được. Chỉ vừa thở dài xong, đột nhiên trên trời mây đen ùn ùn kéo đến, cuồng phong gào thét, tiếng sấm vang dội, lôi điện chớp lóe, còn có một thiên uy hùng vĩ từ trên trời giáng xuống. Tiên anh chi kiếp, sao lại có tiên anh chi kiếp, sao lại có tiên anh chi kiếp? Cát Đông Húc mặt đầy kinh ngạc, bởi vì hiện tại ngoài 10 người bọn họ, chỉ còn có Trường Hư Tử cùng 4 người nữa chấn giữ, hắn còn cách việc vượt qua thiên kiếp rất xa. Nó Hoa Mạn Ngầm và các người kia đã đạt đến cảnh giới tiên anh. Lão đại, giống như là chúng ta. Kim Phi Dương và 4 người sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói, các ngươi chưa vượt qua thiên kiếp sao? Cát Đồng Húc hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì đâu, trong hỗn loạn thế giới này không có thiên kiếp. Kim Phi Dương và 3 người kia đồng thanh đáp, hỏng rồi, nhanh lên, các ngươi 4 người hãy tranh thủ tách ra, nếu không sẽ có 4 lượt thiên kiếp đồng thời rơi xuống. Cát Đông Húc nghe vậy bỗng chấn động tinh thần, hỗn loạn thế giới và cửu thiên giới không phải là cùng một thế giới. Ở trong hỗn loạn thế giới này, không ai quản tu vi của bọn họ, nhưng một khi quay trở lại cửu thiên giới, pháp tắc thiên đạo của cửu thiên giới sẽ ngay lập tức cảm ứng được biến hóa khí tức của bọn họ, dẫn đến thiên kiếp. 4 người xưa nay luôn tin tưởng vào Cát Đông Húc, nghe vậy lập tức chia nhau tách ra. Ngay khi 4 người vừa tách ra, thiên kiếp lập tức chậm lại. Nhìn thấy thiên kiếp không còn tiếp tục mạnh mẽ như trước, Cát Đồng Húc thở phào nhẹ nhõm, nếu không, 4 lượt thiên kiếp rơi xuống, bọn họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng với kinh nghiệm rèn luyện trong hỗn loạn thế giới, sức mạnh của thiên kiếp không thể gây khó khăn cho 4 người. Quả nhiên, như Cát Đồng Húc dự đoán, 4 người dễ dàng vượt qua thiên kiếp, chính thức trở thành tiên nhân trong cửu thiên giới. Hơn nữa, nhờ vào việc sử dụng tiên anh đạo văn quả và không ít tinh dược, cộng thêm quá trình rèn luyện trong hỗn loạn thế giới, một lần nữa đối mặt với kiếp nạn, bọn họ đã cực kỳ gần kể tin ăn trung kỳ cảnh giới. Vừa vượt qua thiên kiếp, Kim Nguyên Nghị đã lái chim đại bàng Kim Giáp Cương mà Cát Đồng Húc phái đi hạ xuống ở đầu nguồn của ma loạn. Phụ thân, thái thượng trưởng, lão, 4 người nhìn thấy Kim Nguyên Nghị đến, mỗi người đều không kìm nén được cảm xúc, đặc biệt là Kim Phi Dương, khuôn mặt hắn đầy nước mắt. Phụ thân, ngươi vậy mà cũng bước vào tiên anh đại đạo sao? Sau một lúc lâu, khi cảm xúc của cả hai bên dần bình ổn, Kim Phi Dương mới phát hiện ra rằng chỉ trong hơn 20 năm ngắn ngủi, phụ thân hắn đã bước vào tiên anh đại đạo. Điều này khiến hắn không khỏi giật mình, đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Bởi vì khi bọn họ rời đi, phụ thân hắn vẫn chỉ là kim đan trung kỳ cảnh giới, hơn 20 năm mà đã đạt đến tiên anh đại đạo. Nếu con đường tiên anh đại đạo dễ dàng như vậy, thì Quát Thương Sơn đại động thiên đã không phải ngàn năm vẫn chưa xuất hiện một tiên anh lão tổ. Đúng vậy, vi phụ bây giờ cũng đã là tiên nhân, tất cả là nhờ các tông chủ. Nếu không có ông ấy, với thiên phú của vi phụ, đừng nói là tiên anh đại đạo, ngay cả việc đặt chân vào kim đan hậu kỳ cũng vô cùng khó khăn. Kim Nguyên Nghị ánh mắt tràn đầy cảm kích, nói, lão đại. Kim Phi Dương nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Cát Đông Húc, bờ môi run rẩy, lời nói có phần nghẹn ngào, khó mà thốt nên lời. Một đời người, hai huynh đệ, đây là điều ta phải làm. Cát Đông Húc vỗ nhẹ lên bả vai Kim Phi Dương, nói. Kim Phi Dương nghe vậy, hai tay liên tục lau khóe mắt đầy lệ, rồi sau đó nhếch miệng cười nói, không sai, một đời người hai huynh đệ. Trường Hư Tử cùng 4 người đã lâu chạy tới, khi thấy Cát Đông Húc và Kim Phi Dương cùng các huynh đệ tình thâm, lại nghĩ đến ngày trước tại Long Đằng sống lớn, Kim Kiếm Môn còn không đủ sức nhấc lên, mà giờ đây lại có thể xuất hiện 5 vị tiên anh lão tổ. Trong lòng họ không khỏi tràn ngập sự ghen tị và cảm khái vô hạn. Ai có thể nghĩ đến Kim Kiếm Môn sẽ có một ngày như vậy? Đương nhiên, họ càng không thể tưởng tượng rằng Kiền Ma Tông lại có thể phát triển mạnh mẽ đến thế. Học trò bái kiến tông chủ. Trường Hư Tử và 4 người thu lại sự hâm mộ và cảm khái trong lòng, đồng loạt quỳ một gối, kính cẩn bái lạy Cát Đông Húc, học trò. Kim Phi Dương và 4 người thấy 4 đại tông môn trưởng lão của Quát Thương Sơn, ngày trước uy danh lừng lẫy, nay lại một gối bái lạy Cát Đông Húc và tự xưng là học trò, không khỏi ngỡ ngàng, trợn tròn mắt. Bản tông trong thời gian vắng mặt, có xảy ra biến cố gì không? Cát Đông Húc hỏi. Tôn chủ, mọi chuyện vẫn như thường, không có gì thay đổi. Trương Hư Tử và 4 người vội vã trả lời. Tốt lắm. Cát Đông Húc gật đầu hài lòng, rồi chỉ về phía Kim Phi Dương và 4 người, mỉm cười nói, Kim môn chủ, và các vị này không cần ta phải giới thiệu thêm. Sau này, tất cả chúng ta đều là một mạch của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, càng thân cận thì càng tốt. Những chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Đúng vậy. Trương Hư Tử và bốn người liền vội vàng cúi người hành lễ. Sau đó Trương Hư Tử tiến lên, chủ động bắt tay chào hỏi Kim Phi Dương và bốn người, đồng thời lại một lần nữa xin lỗi về chuyện xảy ra năm xưa. Kim Phi Dương cùng bốn người lúc này đã nhận ra Trương Hư Tử và những người khác giờ đây đã trở thành thuộc hạ của mình dưới trướng, tự nhiên sẽ không còn so đo những chuyện cũ. Hai bên buông bỏ khúc mắc, tự nhiên không thể thiếu những lời hàn huyên, trò chuyện. Nơi đây ma loạn cơ bản đã được bình định, chỉ còn lại một số ít vực ngoại ma tộc rất khó có thể gây ra sóng gió. Bản tông quyết định sẽ để lại một vài người tiếp tục trấn giữ Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên, hoàn toàn trấn áp những ma tộc còn sót lại. Còn bản tông sẽ dẫn Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn đệ tử lập tức lên đường đến Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên. Cát Đông Húc nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện, trầm giọng nói: "Học sinh xin đi theo tông chủ, cùng này tiến về Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên, xin tông chủ cho phép." Trường Hư Tử cùng bốn người nghe vậy, không chút do dự, lập tức quỳ một chân xuống đất thỉnh cầu. Cát Đông Húc liếc mắt qua bốn người, ánh mắt sắc bén như kiếm. Sau một hồi im lặng, hắn mới thu hồi ánh mắt, gật đầu nói: "Các ngươi đã quyết định đi theo bản tông, vậy thì cùng nhau lên đường." "Đa tạ tông chủ." Trường Hư Tử và bốn người mừng rỡ, vội vã đáp. Ngay khi bốn người vừa dứt lời, sắc mặt Cát Đông Húc đột ngột biến đổi. Hắn lập tức bước lên lưng chim đại bàng. Chim đại bàng bay vút lên trời. Theo đó có tiếng vang vọng, Dương Phong Tiên Thành xảy ra biến cố. Bản tông sẽ đi trước, các ngươi tiếp theo sẽ đến sau. Tuần mệnh. Đám người đồng loạt kêu lên lĩnh mệnh. Gần như đồng thời, từng đạo hào quang bay vút lên trời cao, đuổi theo bóng chim đại bàng mà đi. Tại Dương Phong Tiên, trên quảng trường tiên điện, một nam tử mặc vũ y, vóc dáng cao gầy, một chân đạp lên giao long kim giáp cương, khí tức cường đại từ thân thể hắn tỏa ra, khiến cho vũ y không gió mà bay. Giao long kim giáp cương dưới chân nam tử không ngừng giãy giụa, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ cùng khuất nhục. Thân thể khổng lồ của nó ngay sau đó cái đuôi liên tục vung mạnh, tạo nên những vết nứt trên mặt đất bằng ngọc thạch. Niêm đầu của nó lại bị nam tử đạp chặt dưới chân, giống như bị đóng chặt vào đất, không thể động đậy. Dưới quảng trường, 300 người mặc kim giáp đứng ngay ngắn nhìn những cây cột, trong tay cầm kim kiếm, đều là tu sĩ kim đan, yêu đan hậu kỳ. Những tu sĩ này đều toát ra sát khí ngút trời, khiến cho không gian trên quảng trường như bị bao phủ bởi một tầng sát mây. Mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, như thể một ngày tận thế đang đến gần. Động chủ suy nghĩ lại, Túc Minh quỳ một gối xuống trước mặt nam tử cao gầy. "Có gì mà phải nghĩ lại?" Nam tử đáp, giọng lạnh lùng. "Bản động chủ được Huyền Viên Chân Tiên chiếu lệnh, trấn thủ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, một vùng phúc địa động thiên. Lệnh của bản động chủ như núi, sao có thể để ai chống lại? Huống hồ bản động chủ còn có tên sứ dưới trướng, những tên tặc tử này và những kẻ xúc sinh dưới tay chúng, nếu không trấn sát thì dưới trướng của bản động chủ ai còn phục tùng?" Nam tử cao gầy chính là Xích Trần Tiên, động chủ của Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Thần sắc âm trầm, sát khí bức người, tỏa ra một luồng khí lạnh ghê rợn. Nhưng thường kỳ tiên sứ lại phóng túng để vực ngoại ma tộc làm loạn, khiến cho phía Tây Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên hàng ngàn tí sinh linh phải chịu cảnh diệt vong, lại không thèm thương xót các động thiên khác tới viện trợ tu sĩ, để họ phải chết vô ích. Các tông chủ cũng biết rõ môn nhân mình và rất nhiều tu sĩ của Quát Thương Sơn một mạch đã chết vô cớ, tức giận quá độ, vừa rồi đã xung đột với thương kỳ tiên sứ, lỡ tay giết đi một số người. Sau đó vì để bảo vệ phía Tây Ủy Vũ Sơn, các tông chủ tự mình dẫn người xâm nhập vào nơi hiểm địa, cũng xin động chủ rộng lượng xem xét cho hắn. Túc Minh nhìn thấy Xích Trần động chủ sát khí bộc phát, mồ hôi lạnh dịn đầy trán, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh tiếp lời: "Mới đến đây, lương tâm tôi vẫn chưa mất, thật sự là bội phục Cát Đông Húc cả về đạo đức lẫn thực lực. Tuy nhiên tôi cũng biết rõ sự lợi hại của Cát Đông Húc, nếu Xích Trần động chủ không thể trấn áp được hắn để hắn chạy thoát, thì sau này nếu chuyện này bị lộ ra, những người thuộc Kim Giáp Cương và Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một mạch cũng sẽ bị trấn áp thay nòng. Tôi sợ rằng động chủ sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi đâu." "Sư đệ, xem ra người dưới trướng bị sứ giả áo tím này có vẻ cũng không ưa gì ngươi lắm." Túc Minh còn chưa nói dứt lời, một nam tử đứng bên cạnh Xích Trần động chủ, diện mạo thanh tú, thân mặc bạch y, ánh mắt lạnh lùng, nhếch miệng cười một cách chế giễu: "Có vẻ như ngươi không được hoan nghênh rồi, nhị." Phía sau nam tử ấy còn đứng một vị đạo nhân tóc trắng, thân hình cao ráo, khí chất yêu dị, đó chính là một yêu tiên. Diêu Thông và Cửu Lịch thì cũng chỉ là những người bình thường, chỉ nhờ vào cơ duyên tốt, may mắn bước vào Tiên Anh đại đạo, thực lực cũng không có gì nổi bật. Ta muốn giết bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Thương Kỳ lại có chút bản lĩnh. Người kia có thể giết được hắn, hiển nhiên cũng không phải tầm thường. Ta lo lắng về người này cũng là điều bình thường. Nếu hôm nay chỉ có mình ta mang theo thủ hạ đến đây, thì đúng là phải nghĩ lại mới được. Nhưng có sư huynh và ngươi Hạc Tiên Nhân ở đây, sao phải lo lắng nhiều như vậy? Xích Trần nói. Ha ha, lời nói của Xích Trần khiến nam tử da trắng cười ha ha. Một cỗ tiên lực mênh mông từ cơ thể hắn bộc phát, mạnh mẽ như núi đổ biển dâng, khiến cho Túc Minh với tu vi cũng phải như bị một ngọn núi lớn đè xuống, tiên lực trong người bị ép đến nỗi gần như không thể vận hành được. Xích Bạch Tiên Nhân. Túc Minh đột nhiên nhớ ra một người, kinh hãi kêu lên, mồ hôi lạnh tát ra khiến hắn càng thêm hoảng loạn. Ha ha, sư đệ, xem ra người có chút kiến thức, biết được danh hiệu của ta. Xích Bạch Tiên Nhân cười đắc ý, sư huynh là một trong những đệ tử xuất sắc của Sâm La Môn, tu vi đã đạt đến tiên anh hậu kỳ, uy danh truyền xa, ai mà không biết. Xích Trần cười lấy lòng, Huyền Viêm Chân Tiên phủ quản lý một khu vực rộng lớn, tông môn san sát. Sâm La Môn là một trong những tông môn thuộc khu quản hạt của Huyền Viêm Chân Tiên phủ. Trong môn có một vị tiên anh hậu kỳ tiên nhân tọa trấn, được coi là thực lực hùng mạnh. Xích Bạch có thiên phú hơn người, trước kia cũng từng gặp nhiều cơ duyên, hiện giờ là người đứng đầu dưới quyền tiên anh hậu kỳ của Sâm La Môn. Mặc dù ở toàn bộ khu vực Huyền Viêm Chân Tiên phủ không có nhiều danh tiếng, nhưng vì Xích Trần động chủ xuất thân từ Sâm La Môn, cho nên Túc Minh cũng từng nghe qua danh tiếng của Xích Bạch. Túc Minh biết rằng người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ đạt đến tiên anh hậu kỳ, mà còn là kẻ tàn nhẫn và tự phụ. Trước kia đã từng có một môn phái đắc tội hắn, môn phái đó tuy có một tiên anh trung kỳ lão tổ tọa trấn, nhưng chỉ trong một đêm, Xích Bạch đã tàn sát hết toàn bộ môn phái. Từ đó danh tiếng hung tàn của Xích Bạch đã truyền ra xa. Ha ha, Xích Bạch cười to, vẻ mặt đầy đắc ý, tựa như không hề cảm thấy lời nói của Xích Trần có gì quá mức. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, nụ cười đắc ý trên mặt Xích Bạch đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sắc mặt trầm xuống, giọng điệu âm trầm nói, sư phụ trăm năm trước vô tình đi qua nơi này, phát hiện ra không gian ủy vũ sơn đại động thiên có sự dao động kỳ lạ, thỉnh thoảng có ma thú từ hỗn loạn thế giới trôi giạt vào. Lúc ấy sư phụ mới quyết định giao cho ngươi nhiệm vụ, chủ động liên hệ với Huyền Viêm Chân Tiên phủ, yêu cầu đến Xích Thành Sơn đại động thiên trấn thủ. Sư phụ nhìn trúng Xích Thành Sơn đại động thiên vì có một vị trí rất cao, như một vị hoàng đế trên trời, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần ngươi không báo cáo, Huyền Viêm Chân Tiên phủ cũng sẽ không chủ động hỏi tới. Mọi chuyện chỉ có thể đánh cược vào một ngày nào đó sẽ phát sinh ma loạn, trở thành bãi săn của vực ngoại ma tộc, và cái ngày ấy cuối cùng đã đến. Không chỉ Vũ Sơn đại động thiên xuất hiện ma loạn, mà Tây Huyền Sơn đại động thiên cũng gặp phải tình trạng tương tự. Vì huynh nhận được tin tức của ngươi, lập tức từ Sâm La Tiên Đảo đi gấp, đến khuya mới tới nơi, tự mình đốc thúc việc kiểm soát ma loạn, dù không thể sớm trấn áp vực ngoại ma tộc, nhưng cũng không thể để chúng phát triển quá mạnh mẽ. Kết quả là đợi mãi mới đến ngày này, nhưng ngoài tiên thành lại không thấy ma thú nào hoạt động, huống chi là ấu ma. Nếu không có ấu ma, làm sao Sâm La Tiên Đảo chúng ta có thể duy trì được nguồn tiên khí nồng đậm, và vi huynh làm sao có thể tiến đến tiên anh hậu kỳ? Tất nhiên cái tên tặc tử kia đã sớm trấn áp ma loạn, phá hủy kế hoạch lớn của chúng ta ở Sâm La Môn. Kẻ này nhất định phải chết mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng ta. Tuy nhiên hắn lại luyện được chiêu thi thuật thật kỳ diệu, lại khiến ta muốn ép hỏi ra hết mọi thứ về nó. Tục mình nghe vậy, thân thể run nhẹ, đầu cúi thấp, không để Xích Bạch nhìn thấy cặp mắt sâu thẳm đầy phẫn nộ của mình. Đến giờ phút này, Túc Minh mới hiểu ra, lần này phụ trách ma loạn ở Ủy Vũ Sơn, Thương Kỳ đã ra lệnh không chủ động xuất kích, mà chia khu vực phía tây cho vực ngoại ma tộc, rồi từ các đại động thiên khác triệu tập nhân mã đi tìm cái chết. Hóa ra tất cả đều là mệnh lệnh của Xích Trần, là Sâm La Môn đã dùng ngàn tỷ sinh linh để nuôi dưỡng vực ngoại ma tộc, bồi dưỡng kế hoạch ấu ma. Vì thân thể ấu ma giống như bị chôn dưới đất, trải qua nhiều năm tháng hủ hóa, không chỉ có thể không ngừng phát ra tiên khí, mà còn có thể biến thành phi nhiêu, một nơi vô cùng phong phú. Ha ha, muốn chủ nhân của ta luyện thi thuật à? Các người nằm mơ đi, chủ nhân của ta lập tức sẽ đuổi tới, đến lúc đó nhất định sẽ giết chết từng người các ngươi. Tiểu Giao gào lên đầy phẫn nộ, thật là hay lắm, một con kim giáp cương mà lại có linh trí, chỉ tiếc là cương thi độ kiếp rất khó khăn, dù có linh trí thì cũng khó mà sống sót. À đúng rồi, ngươi nói chủ nhân của ngươi lập tức sẽ đuổi tới sao? Chắc các ngươi còn có thể cảm ứng hơi thở từ xa phải không? Bản tiên nhân thật sự rất mong đợi, muốn nhanh chóng gặp chủ nhân của các ngươi. Xích Bạch tiên nhân cười nhạo. Xích Bạch nhìn thấy Tiểu Giao gào thét, không những không tức giận, mà trái lại còn tỏ ra rất hứng thú nhìn nó. Bản động chủ cũng có chút mong đợi, nhưng bản động chủ càng mong đợi hơn là khi chủ nhân nhà người đến đây, phát hiện tất cả kim giáp cương của hắn cùng với tu sĩ toàn bộ Quát Thương Sơn đại động thiên một mạch đều bị trấn áp dưới chân bản động chủ. Xích Trần động chủ cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn đầy dữ tợn. Nói đến đây, Xích Trần ngừng lại một chút, sau đó lạnh lùng quát, Túc Minh, bản động chủ cho ngươi một cơ hội chuộc tội, lập tức mang 300 thiết vệ quân của bản động chủ đi trấn áp tất cả kim giáp cương và tu sĩ Quát Thương Sơn đại động thiên một mạch. Túc Minh sắc mặt biến đổi không ngừng, rất nhanh cúi đầu đáp, ti chức lĩnh mệnh. dưới sức mạnh tuyệt đối trước mặt, nếu hắn dám kháng mệnh thì chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Hơn nữa, dẫn người đi trấn áp, hắn còn có thể khống chế được tình thế, cố gắng giảm thiểu thương vong. Còn về việc Cát Đông Húc có thể hay không ngăn cản sóng gió sau khi trở về, đó là chuyện của Cát Đông Húc. Với thực lực hiện tại của Túc Minh, hắn chỉ có thể làm được những điều này mà thôi. Túc Minh, Xích Trần gầm lên giận dữ, uổng công chủ nhân tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại dám phản bội hắn. Khi chủ nhân trở về, nhất định ngươi sẽ bị xẻ thành muôn mảnh. Gia Long Kim Giáp Cương dù đã mở linh trí, nhưng nếu nói về tâm tư phức tạp, vẫn còn xa lạ và không thể so sánh với nhân loại. Nó làm sao có thể hiểu được sự bất đắc dĩ trong lựa chọn của Túc Minh lúc này? Khi gặp hắn, nó lập tức nhận mệnh, nhưng không ngừng dãy rủa, tức giận rít lên, ha ha, chém thành muôn mảnh. Động chủ cùng Xích Bạch Tiên Nhân thực lực thế nào, ngươi vẫn nên cầu xin chủ nhân nhà ngươi đừng quay lại, nếu không ngươi mới là người bị chém thành muôn mảnh đó. Túc Minh bỗng đứng dậy, nhìn Giao Long Kim Giáp Cương, thần sắc dữ tợn, cười lớn nói, sẽ không, chủ nhân nhà ta thần thông vô biên, làm sao các ngươi có thể đánh bại được. Tiểu Giao tiếp tục gào thét, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia ánh sáng khác thường, như cho tàn còn sót lại. Túc Minh, xem ra khổ tâm của ngươi cũng là vô ích thôi, cương thi vẫn chỉ là cương thi, làm sao nó có thể hiểu được ý của ngươi trong lời nói. Mà ngươi xem, các tông chủ cũng đã quay lại rồi. Xích Trần cười lạnh nói, từ xa một vệt kim quang lóe lên, mang theo khí tức tử vong nồng đậm như một tia chớp vàng xé rách không gian. Xích Trần vừa dứt lời, sắc mặt Túc Minh lập tức thay đổi, tiên lực từ thân thể bắn ra, cả người như điện lao nhanh về phía sau, nhanh chóng thối lui. Hừ, bàn động chủ đã cho ngươi cơ hội, không ngờ ngươi lại còn dám có ý nghĩ đôi lứa trong lòng. Thấy Túc Minh vội vàng rút lui, Xích Trần cười lạnh, hừ một tiếng, khẽ nhấn tiên quyết, lập tức cuồng phong gào thét, một chiếc lợi chảo đen kịt rậm rạp như bóng tối đột nhiên xuất hiện giữa không trung, lao thẳng về phía Túc Minh, muốn chộp lấy hắn. Những lợi chảo tối tăm rậm rạp lao xuống, âm khí lạnh lẽo vô cùng, khiến không gian xung quanh như bị đóng băng. Giữa không trung, thân thể Túc Minh bỗng nhiên bị trì trệ, rồi một ngọn lửa tím bùng lên từ người hắn, tạo thành một tiếng bành lớn, không gian bốn phía mới bắt đầu vang lên những tiếng răng rắc như băng vỡ. Túc Minh thừa cơ thoát ra, khặc khặc, ngay cả tự phủ tiên hỏa mà ngươi cũng dám sử dụng, xem ra ngươi có chủ ý muốn đối phó với bàn động chủ, chứ không phải bó tay chịu trói chờ đợi bàn động chủ phát lạc. Xích Trần thấy vậy cười nham hiểm, rồi những lợi chảo tối tăm lại tiếp tục vươn tới Túc Minh. Túc Minh cảm nhận được phía sau lưng mình là sự sắc bén và lạnh lẽo đang ập tới, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh hoàng tuyệt vọng. Hắn không dám tiếp tục bỏ chạy nữa, mà mạnh mẽ xoay người, há miệng phun ra một thanh phi kiếm nhắm vào những lợi chảo tối tăm mà chém tới. Đương đương đương, phi kiếm và lợi chảo va chạm liên tục, tạo nên tiếng va đập vang dội. Mỗi lần giao kích, sắc mặt Túc Minh lại tái nhợt thêm một phần, bờ môi run rẩy, thậm chí lông tóc trên người hắn cũng bắt đầu phủ một lớp băng xương. Rơi vào đường cùng, Túc Minh đành phải triệu hồi tử phủ tiên hỏa, dùng sức mạnh hủy diệt âm hàn độc ác ấy. Tuy nhiên, tử phủ tiên hỏa tương đương với tiên nhân tiên lực tinh hỏa, khi thi triển không chỉ tiêu tốn rất nhiều sức lực mà lại khó có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Túc Minh như vậy mà chỉ vận dụng tử phủ tiên hỏa, chắc chắn không thể chống cự được lâu. Ngược lại, Xích Trần động chủ vẫn cứ đứng vững trên đầu Giao Long Kim Giáp Cương, chỉ nhẹ nhàng kết động tiên quyết, dáng vẻ thản nhiên như mây gió, bình thản không chút gợn sóng. Nếu không phải vì những chiếc lợi chảo tối tăm, rậm rạp, âm trầm và tà ác đến mức kinh hãi, thì quả thực người ta sẽ tưởng rằng đây là một tiên nhân. Phiêu giật toát lên vẻ thoải mái, ung dung. Túc Minh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để bản tông tới giúp ngươi. Ngay khi Túc Minh đang phải liên tục vận dụng tử phủ tiên hỏa để chống đỡ với sự tấn công của Xích Trần, một đạo ngân sắc kiếm quang từ xa bất ngờ lóe lên. Kiếm quang ấy một phần thành hai, hai phần thành bốn, bốn phần thành tám, cuối cùng như những dòng tinh hà chằng chịt lao về phía lợi chảo rậm rạp tối tăm kia. Ánh kiếm màu bạc ấy chính là Cát Đông Húc sử dụng tinh hãn phi kiếm, một bảo kiếm mà hắn nhận được từ Tinh La Cung thiếu cung chủ. Mặc dù tinh hãn phi kiếm sau khi qua nhiều lần ôn dưỡng rèn luyện dưới tay Cát Đông Húc đã có y lực tăng trưởng rất nhiều, nhưng cơ bản nó vẫn chưa thể so sánh được với những bảo vật khác. Sau khi Cát Đông Húc đạt lên Kim Đan đại đạo, hắn cảm thấy bản thân còn thiếu chút sức lực, vì thế rất ít khi sử dụng tinh hãn phi kiếm. Đang một tím vang rền như kim thiết giao kích bỗng dội lên giữa không trung, trong khoảnh khắc những tia kiếm quang trùng trùng điệp điệp hùng vĩ và mạnh mẽ này lập tức bị đánh bật lại, quang mang biến mất, chỉ còn lại một điểm ngân quang mờ nhạt. Cái lợi chảo rậm rạp tối tăm kia hơi chậm lại trong không trung, nhưng ngay lập tức lại gào thét vút qua, lao nhanh về phía tinh hãn phi kiếm muốn chộp lấy. Ha ha, bản động chủ còn tưởng ngươi có bao nhiêu lợi hại, dám giết tiên sứ của ta, không ngờ cũng chẳng có gì đặc biệt. mau mau thi triển pháp thân của ngươi đi. Xích Trần động chủ thấy một kích đã đánh lui được phi kiếm của Cát Đồng Húc, không khỏi cười lớn, vẻ mặt đầy đắc ý. Túc Minh ánh mắt nhìn theo Tinh Hãn phi kiếm, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra Xích Trần động chủ thật sự rất hiểu rõ về bản tông của chúng ta. Cát Đồng Húc nghe vậy liền nhảy xuống lưng chim đại bàng, thân thể lay động, hiện ra hình dáng ngàn thước cao như một ngọn núi, cường đại lực lượng bộc phát, tạo thành những trận cuồng phong gào thét. Lúc này chim đại bàng kim giáp cương quay đầu, vỗ cánh bay đi. Một bàn tay khổng lồ xuyên qua bầu trời, chộp lấy những lợi chảo tối tăm, giáng xuống một chưởng mạnh mẽ. Đùng, một tiếng nổ vang lên, những lợi chảo tối tăm lập tức nứt toác. Sau đó, oanh, một tiếng, hóa thành một đoàn hắc khí bay theo gió. Quả nhiên là pháp thân cảnh, cứ mãnh hữu lực, một chiêu liền có thể sơn lấp biển đảo. Không trách được thường kỳ bọn chúng sẽ bị ngươi bất ngờ trấn áp. Đáng tiếc, bàn động chủ đã biết trước điều này. Mặc cho ngươi có mạnh mẽ thế nào, nhưng biến hóa cuối cùng vẫn kém xa tin gia đạo pháp. Bàn động chủ muốn trấn áp ngươi có gì khó? Trừ phi có một ngày ngươi tu luyện đến vạn tượng cảnh, lúc đó mới có thể khó lường, ngay cả chân tiên cũng không dám đối mặt. Nhưng ngươi đã không còn ngày đó. Xích Trần động chủ thấy một trường của Cát Đồng Húc mạnh mẽ như vậy, không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh lại cười lạnh, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc như nhìn một kẻ sắp chết. Trong khi nói chuyện, một đạo hàn quang màu đen từ thân Xích Trần động chủ bắn ra, đó chính là một thanh lợi chảo màu đen chân chính. Đôi lợi chảo màu đen này so với những lợi chảo ngưng tụ từ tiên lực tối tăm, rậm rạp thì sắc bén và lạnh lẽo hơn rất nhiều. Mỗi khi lao ra, chúng liền tỏa ra một luồng hàn khí mạnh mẽ. Từng chiếc lợi chảo vươn ra như những chưởng mô bén nhọn, nhằm vào cự trưởng của Cát Đồng Húc mà đâm tới. Cát Đồng Húc đưa tay nắm lấy Tinh Hãn phi kiếm, sau đó cầm kiếm vung ra, từng đạo kiếm quang chém vào những lợi chảo, đoàng đoàng đoàng, tiếng kim thiết va chạm vang lên liên tục tại Dương Phong Tiên Thành. Những đoàn hỏa tinh chói sáng giống như pháo hoa rực rỡ trong đêm tối. Xích Trần động chủ sử dụng chảo pháp rất huyền diệu, biến hóa khôn lường, không giống như những con yêu ma thường dùng sức mạnh thô bạo và hung tàn để tấn công. Pháp thuật của hắn lại là điều khiển từ xa. Nếu Cát Đồng Húc muốn dùng Bất Diệt Đế Thể với lực cường mãnh để đánh bại hắn sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Xích Trần động chủ cũng không dám mơ tưởng đến việc đánh bại Cát Đồng Húc. Hiện giờ, Cát Đồng Húc chỉ cố ý tạo ra một thế trận yếu ớt, dùng Bất Diệt Đế Thể kết hợp với huyền diệu kiếm thuật để đối đầu với hắn. Mục đích của hắn là để Xích Bạch và Hạc Tin Niên nghĩ rằng Cát Đồng Húc hiện tại chỉ mạnh nhờ vào thân thể luyện thể pháp. Sư huynh, Hạc Tiên Nhân, tên tặc này quả thực có chút bản lĩnh, ta nhất thời không thể giết hắn được, mong hai vị ra tay giúp đỡ. Xích Trần động chủ sau một hồi chiến đấu, tiên lực hao tổn khá lớn, trong lòng vô cùng nóng vội, hắn liền quay sang Xích Bạch cùng nam tử tóc trắng phía sau, giọng nói đầy lo lắng. Cũng tốt, kẻ này đã tu luyện tới pháp thân cảnh, kiếm thuật cũng có chút cao minh, người một mình muốn trấn áp hắn quả thật có chút khó khăn. Xích Bạch và Hạc Tiên Nhân gật đầu, hai người liền phi thân lên, rơi xuống sau lưng Cát Đồng Húc, chia thành hai phía, cùng với Xích Trần động chủ tạo thành thế tam giác giáp công, phong tỏa mọi đường lui của Cát Đồng Húc. Ha ha, bản tông chờ chính là giờ khắc này. Vừa nghe thấy hai người rơi xuống, Cát Đồng Húc đột nhiên cười lớn, một vệt kim quang bắn ra từ mi tâm hắn, hóa thành một thanh kim kiếm, chính là Kim Long kiếm. Kim Long kiếm uốn cong như một con rồng, khí thế ngút trời, gào thét xé rách không gian, lao về phía Xích Trần động chủ. Túc Minh thấy thế, đôi mắt hắn đột nhiên co lại, ánh mắt lóe lên một tia khác thường, muốn chết. Thấy Kim Long kiếm xuất hiện, ba người Xích Trần không những không hoảng sợ mà còn mừng rỡ, đồng loạt quát lạnh một tiếng. Xích Bạch lập tức tế ra một thanh huyết kiếm, huyết quang ngập trời, nhắm thẳng vào Cát Đồng Húc. Hạc Tiên Nhân thì tế ra một chiếc kim chảo sắc bén, chộp về phía Cát Đồng Húc. Còn Xích Trần động chủ thì thao túng một lợi chảo màu đen, nhằm Cát Đồng Húc phát động công sát, đồng thời phân tâm thi triển tiên quyết, tiên lực ngưng tụ trong không trung thành một chiếc lợi chảo tối tăm rậm rạp, đón lấy Kim Long kiếm. Ba người trên mặt đều lộ ra nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc đã như nhìn thấy một cái xác chết. Trong lúc ba người vây công, Cát Đồng Húc lại không hề vội vàng phòng thủ, trái lại còn phân tâm tế phóng phi kiếm. Đây không phải là tự tìm chết thì là cái gì? Ta nhìn, muốn chết chính là các ngươi. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, khí thế của hắn đột nhiên bộc phát, mang theo một cơn cuồng phong sắc bén đối diện với ba người. Cát Đồng Húc cười lạnh một tiếng, rồi tiếp tục vung tay ra, một tay cầm kiếm minh chiến với Xích Trần động chủ, dùng lực đối kháng với những lợi chảo màu đen, tay còn lại nắm thành khiết quyền, đấm về phía Xích Bạch huyết kiếm, đồng thời từ mi tâm hắn bắn ra một điểm hỏa quang, một thanh hỏa phiến tử xuất hiện, đó chính là Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, thứ mà hắn đã lâu không dùng đến. Nam Ly Hỏa Cầm Phiến có chất liệu kém xa so với Tinh Hãn phi kiếm, vốn dĩ Cát Đồng Húc chỉ lấy nó ra khi luyện đan dùng làm phiến hỏa, lúc này hắn chỉ muốn dùng nó để ngăn cản một chút Hạc Tiên Nhân lợi chảo, tránh cho nhục thân bị nó làm thương tổn. Dù không thể làm tổn thương gần cốt, nhưng ít nhất nếu tránh được thương tích là tốt nhất. Tông chủ, việc này giao cho ta. Cát Đồng Húc vừa mới phóng Nam Ly Hỏa Cầm Kiếm ra, thì Túc Minh đã hét lớn, phi kiếm lao đến ngăn cản Hạc Tiên Nhân Lợi Trảo. Tốt, Cát Đồng Húc hô lớn. Tiếng quát của Cát Đồng Húc vẫn còn vang vọng trong không trung. Khi đó, Kim Long Kiếm đã nghênh đón Xích Trần với những lợi trảo đen tối đầy tiền lực. Xích Trần tưởng rằng Kim Long Kiếm sẽ có uy lực tương tự như lúc trước Cát Đồng Húc dùng pháp lực điều khiển Tinh Hãn Phi Kiếm, thậm chí do phải dùng Nhất Tâm Nhị Dụng mà ảnh hưởng đến uy lực, nên có thể sẽ yếu đi. Nhưng kết quả, Kim Long Kiếm đột ngột tỏa ra một kiếm mang mạnh mẽ. Xẹt xẹt, một tiếng, Xích Trần dùng tinh lực ngưng tụ thành những lợi trảo tối tăm rậm rạp, nhưng khi va chạm với Kim Long Kiếm, chúng như giấy mỏng, lập tức bị chém rách đôi. Kim Long Kiếm vẫn giữ nguyên lực, tiếp tục lao về phía Xích Trần, không hề bị ảnh hưởng, như một đạo kim hồng vạch ngang, hướng thẳng vào đầu hắn. Gần như đồng thời, Cát Đông Húc cũng vung Tinh Hãn Phi Kiếm, uy lực tăng vọt, một kiếm chém xuống. Đang, một tiếng vang thật lớn, lợi trảo màu đen lập tức tỏa ra quang mang tối sầm. Xích Trần động chủ cảm thấy trong lòng như bị lợi khí đâm trúng, tiên lực rung chuyển, khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi từ cổ họng trào lên. Nhưng lúc này Kim Long Kiếm đã lao đến gần trong gang tấc. Không được, Xích Trần hoảng sợ, tiên lực toàn thân dâng lên, hắn lại nhanh chóng biến hóa thành một lợi trảo tối tăm rậm rạp, định ngăn cản Kim Long Kiếm. Nào, Gia Long Kim Giáp cư nhân cơ hội bỗng nhìn quản quại, cuối cùng thoát khỏi sự kiềm chế. Lúc này Xích Trần không còn kịp lo liệu mạng sống của mình, hắn cũng không còn tâm trí quan tâm đến con Gia Long Kim Giáp Cương nữa. Nhưng hắn không hề biết, trong suy nghĩ của Cát Đồng Húc, Kim Giáp Cương này có giá trị tương đương như thần nhân, cho nên khi hắn đưa tay nắm lấy Giao Long, Cát Đồng Húc tất nhiên không dám ra tay giết, e sợ sẽ gây ra hậu quả ngoài ý muốn. Kim Long Kiếm vì vậy không thể tiếp tục hạ xuống. Đáng thương cho Xích Trần, hắn lại quá ngây thơ khi thả đi quân bài mạnh nhất của mình trong tay. Giết! Cát Đồng Húc thấy Giao Long Kim Giáp Cương thoát khỏi vòng vây, cuối cùng thở phào một hơi, nghiêm mặt hét lớn. Kim Long Kiếm lập tức bổ xuống, xẹt xẹt, một tiếng vang lên, tối tăm rậm rạp, lợi trảo lại như giấy mỏng bị chém mở, lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía Xích Trần. Tuy nhiên, Xích Trần dù sao cũng là một tiên anh trung dài, không phải là thương kỳ có thể so sánh được, cũng không phải loại ấu mà có thể lấy sức mạnh cứng đối cứng mà giải quyết. Vào thời khắc mấu chốt, trong lúc không kịp đề phòng, Xích Trần đột nhiên bồng một tiếng từ trên người toát ra một đoàn huyết khí, cả thân thể biến hóa hư ảo, xoay chuyển trong huyết khí. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện cách đó hơn ngàn mét, khiến Kim Long Kiếm rơi xuống chỗ không. Tuy nhiên, khi Xích Trần xuất hiện lại, sắc mặt hắn đã tái nhợt, cánh tay trái đã héo úa như củi mục. Nguyên lai vừa rồi Xích Trần đã dùng nửa cánh tay tinh huyết làm đại giá, ngạnh sinh sinh dùng bí pháp ảnh hưởng đến biến hóa không gian. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thi triển pháp thuật di chuyển tới hơn ngàn mét, nhưng đây đã là cực hạn của hắn. Không ngờ ngươi lại ẩn tàng sâu như vậy, không chỉ luyện thể đạt đến pháp thân cảnh, mà luyện khí cũng đã sớm đạt đến tiên anh cảnh. Sau khi Xích Trần thoát thân, hắn nhanh chóng bay về phía Xích Bạch, lúc này mới thở phì phò, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn lại một lần nữa nhận ra Cát Đông Húc không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn có trình độ luyện khí vô cùng cao thâm. Lúc này Xích Bạch đã thu hồi huyết kiếm, treo lơ lửng trước người, vẻ mặt nghiêm túc, âm trầm vô cùng. Hắn vốn nghĩ rằng với đàn lĩnh của mình lại có thể phối hợp cùng sư đệ, dù Cát Đông Húc có nhục thân cường hãn, Hạc Tiên Nhân bị Túc Minh kiềm chế, thì việc trấn sát Cát Đông Húc cũng sẽ dễ dàng không có gì khó khăn. Nhưng không ngờ, Cát Đông Húc không chỉ tu luyện võ và đạo song tu, mà cả hai phương diện đều đã đạt đến tiên anh trung kỳ thực lực. Khi cả hai hợp nhất, khả năng chiến đấu của hắn đã vượt xa tưởng tượng, có thể cận chiến mà cũng có thể tấn công từ xa, không chỉ đơn giản là một cộng một, đến mức sư đệ của hắn sơ sẩy một chút xíu nữa mất mạng. May mắn là sư đệ phản ứng nhanh, quyết định nhanh chóng và dứt khoát cắt bỏ một nửa cánh tay trái, nếu không sư đệ của hắn đã bị Cát Đông Húc một kiếm đánh chết. Dù Xích Bạch tự cao có tu vi cao thâm, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào tiên anh hậu kỳ, nhưng trong trận chiến này thắng bại thực sự rất khó nói. Hiện nay tuy sư đệ còn sống và Hạc Tiên Nhân có thực lực vượt trội Túc Minh một bậc, nhưng Xích Bạch trong lòng vẫn còn sự tự tin để đánh bại Cát Đồng Húc còn thật. Tuy vậy, muốn trấn sát hắn với thực lực và nhục thân cường hãn của Cát Đồng Húc, Xích Bạch lại thiếu chút lòng tin vào chiến thắng. Trách không được ngươi dám trấn sát Thương Kỳ và đám người, ngươi quả nhiên có chút thực lực. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng chỉ với thực lực này mà có thể khiêu chiến với bản tình nhân và chúng ta Xâm La Môn, vậy ngươi sai rồi. Xích Bạch lạnh lùng nói, huyết kiếm trong tay hắn phát ra kiếm mang nguồn ngụt, chỉ về phía Cát Đồng Húc ở xa. Lúc đầu ta chỉ giết mấy kẻ không coi ngàn tỷ sinh linh vào mắt, không có ý khiêu chiến các người và Xâm La Môn, Cát Đồng Húc đáp lại. Nhưng giờ đây ta đã thay đổi chủ ý, bởi vì các ngươi vừa rồi đã trấn áp và bắt nạt Kim Giáp Cương của ta. Không ai có thể trấn áp hay bắt nạt Kim Giáp Cương của ta. Cát Đông Húc một tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Giao đã lẩn khuất bên cạnh hắn, tay kia nắm lấy Kim Long kiếm đã bay trở lại, rồi chỉ về phía xa nơi Xích Bạch, Xích Trần và Hạc Tiên Nhân vừa quay lại đứng bên cạnh bọn họ. Chủ nhân, Giao Long nhẹ nhàng cọ vào cánh tay Cát Đông Húc, ánh mắt cho tàn lộ ra vẻ cảm động, quấn quýt không rời. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Ta khuyên ngươi nên quy thuận Sâm La Môn, với bản lĩnh của ngươi, ta có thể bảo đảm cho ngươi một chức vị trong hàng hộ pháp. Xích Bạch cười lớn nói, chỉ có hai vị tiên anh trung kỳ, một vị tiên anh chu kỳ mà thôi, một mình ta thì không thể lưu lại các ngươi. Cát Đông Húc bình thản đáp lại, ngươi sai rồi, không chỉ có hai vị tiên anh trung kỳ và một vị tiên anh sơ kỳ, còn có 300 thiết vệ quân của ta. Xích Trần sắc mặt ầm trầm, nói đầy oán hận, dù tiên nhân có thể tái sinh, nhưng thân thể của họ đều trải qua bao nhiêu năm tu luyện, hấp thụ tiên khí để rèn luyện, muốn phục hồi lại như ban đầu thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Lần này hắn đã bị phế một nửa cánh tay, phải mất hàng chục, thậm chí cả trăm năm mới có thể khôi phục, điều này khiến hắn không thể không căm phẫn. 300 thiết vệ quân, chỉ là không biết có bao nhiêu người bị sự uy hiếp và tàn bạo của ngươi khiến họ bất đắc dĩ phải khuất phục, nhưng một khi đại nạn đến gần, ta e rằng ngươi sẽ phải suy nghĩ lại xem có bao nhiêu người sẽ phản chiến ngay trong lúc lâm trận. Cát Đông Húc tiếp tục thản nhiên nói, ha ha, đại nạn lâm đầu, ngươi thật là dõng dạc, nhưng không biết ai là kẻ sẽ gặp phải đại nạn. Xích Chân giận dữ đến mức cười nhạo nói, mấy chục ngày trước Diêu Thông và đám người họ cũng nghĩ như vậy, nhưng kết quả thì sao? Bọn họ đều bị bản tông trấn áp, các ngươi cũng sẽ không phải ngoại lệ. Cát Đông Húc cười lạnh đáp, đã từng có một vị tiên nhân tu vi tiên anh trùng kỳ, môn nhân của ông ta dốc hết mọi mưu kế, trong đó có 3 vị tiên anh sơ kỳ, 6 vị môn nhân tiên thai. Hắn tưởng rằng mình không thể bị động đến, không ai dám làm gì hắn, thế là trước mặt bản tiên hắn còn diễu võ dương oai. Kết quả là trong vòng một đêm, bản tiên đã san bằng môn phái của hắn. Xích Bạch chậm rãi nói, sát khí trên người càng lúc càng đậm, huyết kiếm tỏa ra quang mang đỏ rực, nuốt lấy và phun ra những tia máu, tạo thành một cơn sóng máu tản ra xung quanh. Cát Đông Húc nghe vậy, con người bỗng nhiên co rút lại, lộ ra một sát khí lạnh lẽo và âm u, nhưng hắn không trả lời lại Xích Bạch, thay vào đó hắn trầm giọng hỏi Túc Minh, Túc Minh, ngươi còn dám đứng về phía ta cùng ta đánh một trận với bọn chúng không? Dù sao ta cho dù không chiến, bọn họ cũng sẽ không tha cho ta, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Túc Minh lộ vẻ kiên quyết nói, ha ha, xem ra Túc Minh đối với bản tông chẳng có lòng tin gì cả. Cát Đông Húc nghe vậy cất tiếng cười to, dường như không chút e ngại, hoàn toàn không nhận ra rằng trong 3 người đối diện có 2 vị tiên anh trung kỳ tiên nhân, trong đó một vị còn mang danh tiếng rất hung dữ, thực lực mạnh mẽ hơn nhiều so với Xích Trần. Túc Minh không giỏi nói dối, nghe vậy sắc mặt có chút khó xử, chỉ biết cười khổ không đáp lại. Thật ra bản tiên cũng không hiểu, sắp chết đến nơi rồi mà ngươi lại còn có lòng tin từ đâu vậy? Xích Bạch cười lạnh nói, lòng tin của ta đến từ đâu ư? Ngươi quay đầu nhìn thử thì sẽ biết. Cát Đông Húc nói xong liền hét dài một tiếng, tiếng thét vang vọng trên bầu trời, quanh quần thật lâu không tan, rồi từ 4 phương 8 hướng đột nhiên xuất hiện từng đạo hào quang sáng rực, mỗi đạo hào quang đều mang khí tức cường đại như tia chớp xé không gian, khí thế hừng hực như lửa. Tổng cộng có 27 đạo hào quang, trong số 27 đạo hào quang này có 19 đạo tỏa ra khí tức tiên anh tiên nhân cường đại, 8 đạo còn lại tuy không phải tiên anh cảnh giới nhưng cũng tỏa ra khí tức tiên thai, đang tiến tới tiên anh cảnh giới. Không chỉ vậy, trong 19 đạo khí tức tiên anh cảnh giới có một nửa còn mạnh mẽ đến mức sắp đạt tới tiên anh trung kỳ. Đáng chết, sao lại có nhiều tiên nhân như vậy? Xích Trần 3 người đều biến sắc, mà Túc Minh thì trợn tròn mắt, quả thực giống như một người phàm thấy quỷ giữa ban ngày. Mấy chục ngày trước, những người đó trừ Hoa Mạn Ngâm đều chỉ là tu sĩ kim đan mà thôi, có thể chỉ trong mấy chục ngày ngắn ngủi bọn họ đã đều là những cường giả kết tiên thai, thậm chí không ít người đã đạt tới tiên anh trung kỳ. Ánh khí tức cường đại đó ngay cả tiên anh sơ kỳ như hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Người của ta cuối cùng cũng đã đến đầy đủ, còn các ngươi thì đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Cát Đông Húc cười lạnh, trong tay Kim Long kiếm bỗng nhiên xẹt qua một đạo kim quang chói mắt, vung về phía Xích Bạch, kẻ mạnh nhất trong 3 người. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Giết! Cát Đông Húc nghiêm nghị quát lên, theo sau đó Kim Long kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Giết! Hoa Mạn Ngâm và những người còn lại đồng thanh hô lớn, từng đạo hào quang như những viên ngọc sáng ngấp lánh xé rách không gian và rơi xuống như mưa sao băng. Lúc này 3 người Xích Bạch vẫn chưa kịp phản ứng. Lúc trước Cát Đông Húc không ra tay chỉ là đang cố gắng kéo dài thời gian, nhưng giờ đây bọn họ lại bị Cát Đông Húc bất ngờ tấn công. Lần đầu tiên Xích Trần chỉ mất một nửa cánh tay, nhưng lần này e rằng tính mạng của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Biết được điều này, trong lòng 3 người tràn đầy phẫn nộ, nhưng nỗi hoảng sợ lại chiếm ưu thế, bởi vì đối thủ mạnh mẽ quá, chênh lệch thực lực thật sự quá lớn. Giết! Tuy nhiên Ba người đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, rất nhanh họ đã lấy lại bình tĩnh, mỗi người đều gầm lên một tiếng giận dữ. Xích Bạch nhanh chóng rút huyết kiếm ra, huyết quang ngập trời, ngay lập tức lao về phía Cát Đồng Húc. Huyết kiếm chưa đến, một làn sóng huyết hải đã cuộn lên, theo sau là một làn sóng nữa, mãnh liệt đổ về phía Cát Đồng Húc. Xích Trần tiếp tục điều khiển màu đen lợi chảo, chuẩn bị xé mở vòng vây và phá vỡ không gian mà đi. Hạc Tiên Nhân thì biến hóa thành hình dạng tiên hạc, đôi cánh sắc bén của hắn tạo ra âm thanh vù vù. Pha Bảo Kim Trảo cũng theo sát, hắn vung cánh, mỏ hạc và song trảo tỏa ra ánh sáng lạnh, sẵn sàng dùng thân thể làm vũ khí, chuẩn bị đột phá vòng vây. Nhưng dù họ đã nỗ lực, họ vẫn bị vây kín trong vòng vây của 19 vị tiên anh tiên nhân, mọi hy vọng dường như đã tiêu tan, muốn chạy thoát đâu phải dễ dàng. Xích Trần vừa phát động công kích, lập tức có 4 thanh phi kiếm bay ra, rơi xuống theo 4 hướng đông, nam, tây, bắc, âm thanh rồng ngâm, hổ gầm, rùa minh, chim gáy vang lên từ 4 phương, hư ảnh của 4 thần thú cổ đại, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước xuất hiện trên không, tỏa ra khí thế cường đại và uy nghiêm. Đây chính là tứ tướng diệt ma kiếm trận của Kim Phi Dương cùng 3 đồng bạn. Kim Phi Dương và 3 người kia đều là tiên anh trung kỳ tiên nhân, giờ lại bày ra kiếm trận, khiến uy lực của nó tăng lên gấp bội. Đường, đường, đường, đông, đàng. Xích Trần liên tiếp vùng đánh, những màu đen lợi chảo đều bị kiếm trận phản kích lại, không thể phá vỡ được. Tuy nhiên, Xích Trần dù sao cũng là một tiên anh trung kỳ tu sĩ, sau nhiều lần vung trào vẫn có thể làm lay động kiếm trận, khiến 4 hư ảnh thần thú trên không lúc sáng lúc tối ẩn ẩn có dấu hiệu bị đánh tan. Xích Trần là người cứng rắn, hiểu rằng kéo dài càng lâu, cơ hội trốn thoát càng ít. Khi thấy kiếm trận có dấu hiệu tán loạn, hắn lập tức khẽ cắn môi, liên tiếp phun ra tinh huyết, rồi thôi động tử phụ tiên hỏa, khiến cho màu đen lợi trào bùng lên, hàn mang đại thịnh, những quả cầu hỏa màu tím vần quanh bốn phía, không ngừng nổ tung. Vì vậy, uy lực của màu đen lợi trảo tăng lên mạnh mẽ, đang trảo ảnh tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hội tụ thành một cự trảo, nhằm vào vị trí thủ phương bắc của Hoàng Phủ Hiên, đâm mạnh xuống. Trong 4 người, thực lực của Hoàng Phủ Hiên lại yếu nhất. Huyền Vũ hư ảnh tán đi, một thanh phi kiếm bay ngược, để lộ ra phương bắc trống rỗng. Xích Trần thấy vậy, nhận ra đây là cơ hội chạy trốn ngàn năm có một, liền lập tức thi triển huyết quang, hóa thành một đạo cầu vồng máu lao về phía phương bắc, thúc dục tinh huyết một lần nữa. Tuy nhiên, lần này không phải là thuấn di cự ly ngắn, mà là tốc độ cực nhanh, một chiêu huyết độn. Khi Xích Trần vừa mới lao đi như cầu vồng máu, đột nhiên từ trên trời xuất hiện 5 đạo quang mang ngũ sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, đen như những cột trụ vững chắc vươn lên tận trời. Mỗi đạo bảo quang từ các cột trụ ngũ sắc đó lao về phía Xích Trần, tấn công mạnh mẽ vào cầu vồng máu đang lao đi. Đó chính là Kim Nguyên Nghị, Trương Hư Tử, Ngọc Minh Tử, Vô Trần và Vân Tê. Lợi dụng lúc Kim Phi Dương và 3 người còn lại vây công Xích Trần, họ đã bí mật triển khai ngũ hành diệt ma chiến trận mà Cát Đồng Húc truyền thụ cho họ. Mặc dù thực lực của 5 người này so với 4 người Kim Phi Dương có chút chênh lệch, nhưng khi kết hợp lại trong ngũ hành diệt ma chiến trận, sức mạnh của họ tăng vọt, lập tức tấn công mạnh mẽ. Xích Trần không ngờ rằng những người vây công mình không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn rất giỏi trong hợp kích. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng sẽ có cơ hội chạy thoát, nhưng khi 5 đạo bảo quang cùng nhau rơi xuống, hắn lập tức bị trọng thương, máu cầu vồng tiêu tán. Xích Trần hiện ra với sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bù. Giết Trường Hư Tử và các môn nhân đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thấy Xích Trần bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng, họ đâu thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, lập tức phát động trận chiến một lần nữa, từng đạo pháp bảo lao về phía Xích Trần, muốn tiêu diệt hắn. Lúc này Kim Phi Dương cùng 4 người còn lại thừa cơ lùi lại phía sau, phân tán ra 4 phương, sẵn sàng phòng bị nếu Xích Trần lại phá vỡ vòng vây mà ra. Khi Kim Phi Dương và nhóm của 9 người lập ra trận vây công Xích Trần, Thiên Ma Tông dưới sự chỉ huy của Âu Vân Đồng cũng phát động tấn công đối với Hạc Tiên Nhân. Thiên Ma Tông có 13 đệ tử đời 3, trong đó có 5 vị tiên anh sơ kỳ và 8 vị tu sĩ kết tiên thai. Mặc dù 5 vị tiên anh sơ kỳ tiên nhân này có thực lực thấp hơn một chút so với đệ tử đời 2 và Kim Phi Dương, nhưng Hạc Tiên Nhân chỉ mới đạt tiên anh sơ kỳ. Vì vậy khi 5 vị tiên nhân kết hợp với 8 vị kết tiên thai tu sĩ cùng nhau tấn công, Hạc Tiên Nhân không thể tránh khỏi. Hắn lập tức bị vây kín. Chưa đầy một lúc, những lông vũ trắng muốt của hắn đã nhuốm đầy máu tươi. Trong khi Xích Trần và Hạc Tiên Nhân vẫn đang bị vây chặt, cố gắng giãy giụa trong lúc chiến đấu, Xích Bạch và Cát Đồng Húc cũng đang tàn sát dữ dội. Bên ngoài chiến trường của hai người, Hoa Mạn Ngâm cùng 5 vị đệ tử đời 2 của Thiên Ma Tông đứng theo thế trận, ngũ hành diệt ma bày thành hình thái hư không, sẵn sàng phòng bị Xích Bạch chạy trốn, đồng thời cũng cảnh giác với Xích Trần và 300 thiết vệ hắn có thể mang đến. Giết, giết, hãy để bản động chủ giết hắn. Xích Trần cưỡng ép đột phá, nhưng không thành công, rất nhanh liền đối diện với 300 thiết vệ quân, sắc mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Tiếng gầm của Xích Trần vẫn còn vang vọng trong không gian. Bỗng chốc từ ống tay áo của Cát Đông húc bắn ra từng dải lụa màu đen. Những dải lụa này nhanh chóng biến thành một đám mây, đen dày đặc, phủ kín 300 thiết vệ quân trên không. Đám mây đen này khi di chuyển phát ra âm thanh như sấm rền, lại thêm một mùi máu tanh nồng nặc và sát khí bao trùm, khiến cho 300 thiết vệ quân bị bao vây hoàn toàn. Đây chính là đội quân phệ kim thị huyết long mỹ của Cát Đông Húc. Những binh sĩ trong đội quân này trước kia đã uống no máu mà giờ đây không chỉ thân hình to lớn như bọ ngựa, mà còn mang theo huyết khí mịt mù, áo giáp màu đen tỏa ra hàn quang bắn ra bốn phía, răng nanh hai bên miệng sắc bén như dao. Mặc dù mỗi chiến sĩ có sức chiến đấu không bằng những thiết vệ kim đan hậu kỳ, nhưng với số lượng lên đến hàng triệu, mỗi chiến sĩ tản ra một mùi máu tanh dữ dội, càng khiến cho các tu sĩ kim đan, thậm chí là tiên anh lão tổ cũng phải cảm thấy rợn gáy, tóc gáy dựng đứng. Đội quân này trong mỗi vạn chiến sĩ lại có một đội đặc biệt, mỗi đội này đều có một con phệ kim thị huyết long nhĩ to lớn làm thủ lĩnh. Trên khôi giáp của chúng một ít ngân quang mờ mờ tỏa ra, và trên phần bụng có một vệt huyết sắc mờ ảo. Không chỉ vậy, trên người chúng còn tỏa ra một luồng khí tức long mạch cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một phương trận này đều chứa đựng những huyết long nhĩ phệ kim thị đặc biệt, đó là những con rồng giờ Cát Đông Húc tự tay huấn luyện. Khi xưa đã từng nuôi dưỡng ngàn con, sau nhiều trận chiến hiện giờ số lượng còn lại không đủ 500 con, nhưng những con rồng này đã trở thành những chiến binh tinh nhuệ. Những con còn lại đều là những con mạnh mẽ, có cơ hội tiến hóa thành những huyết long nhĩ thuần khiết từ thời thượng cổ, và chúng không chỉ có mối liên kết tâm thần với Cát Đông Húc ngày càng chặt chẽ hơn, mà còn có thể tiếp nhận mệnh lệnh của hắn mà không cần qua trung gian. Hơn nữa chúng đã bắt đầu có chút hiểu biết về linh tính. Cát Đông Húc nhìn Túc Minh, thanh âm lạnh lùng vang lên trên bầu trời của Tiên Thành. Túc Minh, ngươi hãy giữ chặt 300 thiết vệ quân này, ai dám có bất kỳ hành động gì sai trái, ngươi chỉ cần chỉ vào họ, ta sẽ để cho đội quân phệ kim thị huyết long nghĩ này sau một thời gian dài được thưởng thức máu tươi của kẻ thù, thuộc hạ tuân mệnh. Túc Minh lớn tiếng đáp lại, trong mắt hắn tràn ngập sự kích động, xen lẫn một loại cảm giác khó có thể dùng lời để miêu tả, vừa đầy mong đợi lại vừa đầy sợ hãi. May mắn thay, lần này hắn đã đưa ra một quyết định đúng đắn. 300 thiết vệ quân lập tức tạo thành một đội ngũ thép thực sự, đứng sừng sững trên quảng trường, không nhúc nhích, ai dám động đến bọn họ. Mấy triệu con phệ kim thị huyết long nhĩ trên trời vẫn đang vỗ cánh, sẵn sàng uống máu tươi của kẻ nào dám tới gần. Huống hồ, 300 thiết vệ quân, đúng như lời Cát Đông Húc đã nói, đại bộ phận đều là do bị Xích Trần uy hiếp, buộc phải phục tùng hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bây giờ Xích Trần chắc chắn sẽ phải chết, bọn họ nếu có chút đồng tính nào thì cũng sẽ phải chết không nghi ngờ gì. Ai lại dại dột tự tìm cái chết cho mình chứ? Khá lắm, khá lắm. Khi bản động chủ thoát được, ta sẽ chém các ngôi thành muôn mảnh. Xích Trần thấy 300 thiết vệ quân không ai dám ra tay, tức giận đến mức tim gan như muốn nổ tung. Hắn mặc dù tàn bạo, nhưng với 300 thiết vệ quân này, hắn cũng không ít lần phải tiêu tốn tài nguyên. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Xích Trần càng gầm lên, 300 thiết vệ quân lập tức nổi giận, thần sắc dữ tợn, gào thét nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy sát khí. Lúc này, nếu Xích Trần có cơ hội thoát khỏi vòng vây, 300 thiết vệ quân cũng đồng lòng muốn giết chết hắn. Cát Tông chủ, kỳ thực giữa ngươi và ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, cần gì phải để cuộc chiến này đi đến chết sống, sao không ngồi xuống nói chuyện một cách hòa bình? Về vị trí động chủ của Xích Thành Sơn, nếu ngươi muốn, có thể để Xích Trần tự mình xin nghỉ, để chân tiên hạ chiếu chỉ bổ nhiệm ngươi làm tông chủ. Về phần Mỹ Vũ Sơn Đại Động Thiên và Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên, nơi ma loạn này, tất cả ấu ma thi cốt đều sẽ giao lại cho ngươi. Đương nhiên, bản tiên sẽ cùng ngươi lập minh ước, tuyệt đối không báo thù sau này. Xích Bạch không hề đáp trả về những chuyện khác, mà chỉ một lòng tiếp tục chém giết với Cát Đông Húc, đồng thời chậm rãi nói, chuyện đã tới mức này, dù cho bản tiên tự phụ cũng biết lúc này cần phải tạm thời cúi đầu. Cát Đông Húc một bên vung kim long kiếm, một bên cười lại nói, một vị tiên nhân đã từng đắc tội ngươi, ngươi diệt cả nhà họ, ngươi cho rằng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Quả thật Xích Bạch có thực lực rất mạnh, thuật pháp biến hóa vô cùng linh hoạt. Cát Đông Húc biết rằng muốn trấn sát hắn còn khó hơn rất nhiều so với trấn sát những ấu ma cấp thấp. Cát Đông Húc dám rời nhập động thiên thế giới để xử lý các ấu ma cao cấp, nhưng với Xích Bạch hắn không dám làm như vậy. Dù bị Xích Bạch dùng tiên pháp phá hủy động thiên, việc hắn bị đưa ra ngoài và động thiên thế giới bí mật bị tiết lộ là điều cực kỳ hiếm khi xảy ra. Cát Đông Húc không thể chấp nhận rủi ro đó, vì vậy hắn không ngại kéo dài thời gian bằng cách đối đáp với Xích Bạch, chờ cho Kim Phi Dương và những người khác trấn sát Xích Trần cùng Hạc Tiên Nhân. Khi đó, dù Xích Bạch có mạnh mẽ hơn, thuật pháp biến hóa tài tình đến đâu cũng khó thoát khỏi sự vây bắt. Không thể nói như vậy, vị tiên nhân kia chỉ mới bước vào tiên anh trung kỳ, môn hạ tiên anh chỉ có 3 người, ta chỉ cần mời vài vị sư đệ là có thể diệt sạch cả nhà họ. Hắn đã cùng ta làm đúng, đương nhiên ta phải nắm lấy cơ hội này để tiêu diệt cả nhà hắn, đồng thời chiếm đoạt tài sản của hắn. Còn ngươi, thực lực ngươi hùng mạnh, nếu muốn trả thù thì chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn. Điều này không có lợi chút nào, ta sao có thể làm vậy? Xích Bạch nói. Ha ha, quả nhiên thực lực chính là biểu hiện của mọi thứ. Cát Đông Húc cười lớn, trong mắt lộ rõ sát khí. Đúng vậy, bản tiên nếu có đủ thực lực, tất nhiên sẽ thuận tay diệt trừ kẻ thù, còn gì khoái trá bằng. Xích Bạch nói, ánh mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt, đúng là một kẻ thuận xương nghịch vong, cũng giống như 300 thiết vệ quân này sao? Lúc đại nạn đến, ai sẽ thay ngươi đứng ra? Thậm chí còn muốn giết ngươi cho khuây khỏa, ngươi không cảm thấy mình thật đáng thương sao? Một người không thể có được sức mạnh cường đại, chỉ có khi mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử, mới thực sự là sức mạnh vô địch. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Xích Bạch nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, vì Cát Đông Húc đã chạm đúng vào nỗi đau của hắn. 300 tên kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ, nếu bọn họ hợp sức lại với nhau, sức mạnh của họ không thể coi thường. Với thực lực của hắn, nếu mượn sức của 300 người này, liệu hắn có thể thoát khỏi cảnh ngặt nghèo? Nhưng hiện tại hắn lại phải cúi đầu hòa đàm, hừ thì tính sao? Bản tin suýt nữa đã bước vào tin anh hậu kỳ, dù cho 300 thiết vệ quân này có phản bội, ngươi thật sự nghĩ mình có thể giết được bản tin sao? Mà bản tin sư từ Sâm La Môn, gia sư có tu vi tin anh hậu kỳ, môn hạ có gần 20 vị tin anh tiên nhân, dù ngươi có may mắn giết được ta và Xích Trần, ngươi nghĩ gia sư sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đến lúc đó, dù phải trả cái giá nặng nề, gia sư cũng sẽ tiêu diệt toàn bộ Quát Thương Sơn, đại động thiên của các ngươi. Xích Bạch lạnh lùng nói, ngươi vẫn nên khẩn cầu sư phụ, ngươi đừng có hành động ngu xuẩn như vậy. Nếu không, ta sẽ mượn cơ hội để diệt hết Sâm La Môn của các ngươi, chiếm lấy tài phú của các ngươi. Cát Đông Húc cười lạnh, đáp lại lời Xích Bạch vừa nói, ngươi là kẻ cuồng vọng, bản tiên ngược lại muốn xem ngươi sẽ làm sao lưu lại mạng sống. Xích Bạch thấy Cát Đông Húc thái độ kiên quyết, rốt cuộc từ bỏ ý định hòa đàm, nghiêm nghị gầm thét, huyết kiếm vung lên, sóng máu ngập trời càn quét về phía Cát Đông Húc. Sắc bén của huyết kiếm giống như một con rắn huyết độc ẩn trong sóng máu, thỉnh thoảng ở những góc độ xảo trá như thiểm điện bắn ra, ám sát Cát Đông Húc. Không chỉ vậy, bầu trời bỗng xuất hiện những tảng nham thạch to lớn, ngọn lửa màu tím lượn lờ như mưa đá rơi xuống không ngừng về phía Cát Đông Húc. Mỗi tảng nham thạch vừa chạm đất lập tức nổ tung, biến thành những tia lửa tinh hỏa đầy trời. Cát Đông Húc dù muốn tránh cũng không thể tránh được. Ngọn lửa màu tím chính là tử phủ tiên hỏa, uy lực vô cùng to lớn. Còn những tảng nham thạch là do Xích Bạch dùng tiên gia pháp thuật ngưng tụ mà thành, pháp bảo, tiên thuật và tử phủ tiên hỏa ba thứ đồng thời tấn công. Cát Đông Húc không phải là tiên anh tiên nhân, cũng không phải là chân chính pháp thân, hắn luyện khí và luyện thể đồng thời, lại thêm kim long cự kiếm, vì vậy không sợ chút nào khi phải đối mặt và chém giết với cao giai ồ ma. Tuy nhiên, khi đối diện với Xích Bạch, với máu tươi và kiếm âm hiểm, cùng với sự biến hóa đa đoan, những cự thạch và tử phủ tiên hỏa đầy trời rơi xuống, khiến Cát Đông Húc cảm thấy rất mệt mỏi trong việc ứng phó. Hắn một tay cầm kim long cự kiếm, liên tục biến hóa kiếm thuật để ngăn cản sóng máu và huyết kiếm, tay kia đánh rơi các cự thạch, nhưng tử phủ tiên hỏa rơi xuống như mưa, nam ly hỏa cầm phiến chỉ có thể ngăn cản được vài lần, sau đó bị hỏa lực của tử phủ tiên hỏa thiêu thùng hàng ngàn lỗ. Cát Đông Húc biết rằng với tình hình này không thể ngăn cản được nữa, đành phải dùng đến kim đan chi hỏa cùng kim ô hỏa, hai ngọn lửa hợp nhất biến thành một đôi hỏa dực to lớn. Đôi hỏa dực này giống như cánh chim của thượng cổ Tam Túc Kim Ô, bùng cháy dữ dội, phát tán ra nhiệt độ kinh khủng, hỏa dực không ngừng vỗ cánh quạt bay những điểm tử phủ tiên hỏa. Tuy nhiên, kim long kiếm, thiết quyền cùng với sức mạnh kết hợp của lửa liên tục phát động công kích, chân nguyên và pháp lực của Cát Đông Húc dâng lên mạnh mẽ như dòng thủy triều. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy căng thẳng, hắn thầm nghĩ, quả nhiên không thể đơn giản lấy ấu ma để so sánh với tiên anh cảnh giới tiên nhân. Dù Xích Bạch không có sức mạnh như cao giai ấu ma, nhưng mỗi chiêu thức của hắn đều biến hóa linh hoạt, vô cùng âm hiểm. Nếu chỉ có một mình ta, quả thật rất khó giữ hắn lại. Cát Đông Húc trong lòng nghiêm túc. Xích Bạch dù nóng lòng như lửa đốt, vẫn không ngừng tung ra các thủ đoạn. Thậm chí hắn còn bất chấp tất cả, sử dụng cả tử phủ tiên hỏa như thể không tiếc gì, hy vọng có thể ép Cát Đông Húc phải lùi lại, đồng thời tận dụng cơ hội phá vỡ vòng phòng thủ của Hoa Mạn Ngâm cùng các đồng bọn. Tuy nhiên, kết quả lại không như hắn nghĩ. Cát Đông Húc kiếm thuật huyền ảo, dường như có thể tiên liệu được mọi động tác của hắn. Mỗi một kiếm huyết kiếm mà Xích Bạch phát ra đều bị Cát Đông Húc ngăn cản, mỗi lần phản công đều mang theo sức mạnh cường mãnh vô cùng. Lực lượng khổng lồ từ mỗi đòn tấn công ấy truyền đến, khiến tiên lực của hắn rối loạn, huyết khí dâng lên, khiến hắn vô cùng khó chịu. Không chỉ có vậy, thân thể cường hãn của Cát Đông Húc còn vượt xa dự đoán của hắn. Mỗi một cú quyền đánh ra đều có thể dễ dàng phá vỡ cự thạch ngưng tụ từ tiên lực của hắn. Một đôi hỏa dược mạnh mẽ có thể mở ra cả tử phủ tiên hỏa của hắn, Và dù có vài tia tiên hỏa bất ngờ rơi vào thân thể Cát Đồng Húc cũng không thể tạo ra tổn thương thực sự. Cứ như vậy, Xích Bạch biết nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ không lâu sau hắn sẽ không thể tiếp tục chiến đấu. Cát Đồng Húc chưa cần phải giết hắn, chính hắn sẽ tự kiệt sức mà chết. Tuy nhiên, Xích Bạch lúc này không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì nếu giờ phút này hắn không ra tay quyết liệt, một khi Xích Trần và Hạc Tiên Nhân bị trấn áp, bọn họ sẽ bị vây công, lúc ấy hắn sẽ chẳng còn chút cơ hội nào. Giết! Xích Bạch cơ bến đỏ mắt, một ngụm tinh huyết bỗng nhiên phun ra, sóng máu ngập trời, huyết kiếm lóe sáng, kiếm mang tăng vọt, theo sóng máu hung hãn đập về phía Cát Đồng Húc. Đột nhiên từ trong sóng máu, một đợt chém giết dữ dội bộc phát, đồng thời một ngọn núi lớn ngập trong tử phủ tiên hòa lượn lờ từ không trung ầm ầm rơi xuống, nhằm thẳng Cát Đồng Húc đang oanh. Hai tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, Cát Đồng Húc giống như bị núi đè lên thân thể, bị Xích Bạch công kích điên cuồng, cuối cùng phải lùi lại một bước. Còn Xích Bạch nhân cơ hội đó lập tức bay ngược về phía sau với tốc độ nhanh chóng chạy đầu. Khi Xích Bạch đang gấp rút bay ngược, hai bóng đen như núi nhỏ, những tia lôi điện lóe sáng và hai cây kim chùy vàng gào thét lao tới oanh kích vào người hắn, chính là Hoa Mạng Ngâm và Bát Lăng Điện Quang Kim Chùy. Hoa Mạng Ngâm lúc này đã hóa thành hình dạng giao long, trời sinh thần lực dũng mãnh, nay cảnh giới đã đạt đến tiên anh trung kỳ. Hai cây kim chùy này sau khi tích tụ lực lượng, uy lực vô cùng to lớn, chúng gào thét lao tới, chưa đến mà cuồng phong đã ập tới, khiến sắc mặt Xích Bạch thay đổi, trong mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hãi. Hắn vốn nghĩ rằng Hoa Mạng Ngâm và năm người kia chỉ là tiên anh sơ kỳ, với thực lực của mình chỉ cần đẩy lùi Cát Đồng Húc chắc chắn sẽ có cơ hội trốn thoát, nhưng không ngờ rằng chỉ một người trong nhóm này đã mạnh mẽ và lợi hại đến như vậy. Hai cây kim chùy này dù là khi hắn ở trạng thái mạnh nhất cũng phải hết sức thận trọng, không thể ứng phó qua loa, nhưng lúc này tính mạng quan trọng hơn, đâu còn thời gian cho phép Xích Bạch suy nghĩ nhiều hay thay đổi chiêu thức. Cúp này cho ta! Xích Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, huyết kiếm vung lên liên tiếp chém xuống hai kiếm, đàng đàng hai tiếng vang lên, hai chiếc kim chùy bị đánh bật ra như một ngụm máu tươi không thể nào kìm chế từ miệng Xích Bạch phun ra. Trốn ở đâu? Xích Bạch quát, huyết kiếm tiếp tục vung ra đẩy lùi hai chiếc kim chùy. Nhưng ngay lúc này hai đạo kim quang bỗng nhiên sáng lên, Vân Tòng Long Kim Long Yển Nguyệt Đại Đao và Đằng Tử Kiển Kim Quang Đại Đao đồng loạt như hai nhát búa khai sơn bổ mạnh về phía Xích Bạch. Đang đàng đàng, Xích Bạch không dám dùng thân mình chống lại đao, đành phải một lần nữa điều khiển huyết kiếm để ngăn cản hai đao. Hai đao này dù Xích Bạch có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể một lần nữa xông lên giết địch, chỉ có thể cố gắng ngăn cản. Lúc này Cát Đồng Húc đã đạp không mà tới, trong tay Kim Long Cự Kiếm chém mạnh xuống đầu Xích Bạch, quát: người vẫn là cho bản tông lưu lại đi, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Xích Bạch mặt đỏ, xoay người nhanh như chớp, huyết kiếm lại vung lên gào thét đối đầu với Cát Đồng Húc, trong khi Hoa Mạng Ngâm và những người khác vẫn tiếp tục chấn giữ bên ngoài, ngăn không cho Xích Bạch liều mạng chạy trốn. Xác thực không dễ dàng, nhưng từ từ sẽ có thể giết ngươi, ngươi có thấy đúng không? Cát Đồng Húc thản nhiên nói, vừa lúc mượn cơ hội thở ra một hơi, trong khi Xích Bạch lại liên tục phun máu không ngừng phản kích. Không chỉ bị thương, tiên lực của hắn cũng hao tổn rất nhiều, không thể khôi phục kịp thời. Bây giờ với tình thế như vậy, Cát Đồng Húc cảm thấy trận chiến với Xích Bạch đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bản tiên chính là nhận mệnh của gia sư đến đốc thúc đối phó với ma loạn, nếu ta lâu không truyền tin tức trở về, hắn tất nhiên sẽ biết ta gặp vài chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó, lão nhân gia ông ấy sẽ tự mình đến đây, với thực lực của ông ấy, chắc chắn sẽ trấn áp từng người các ngươi. Xích Bạch thần sắc dữ tợn nói, thật vậy sao? Vậy quả thật khiến người ta mong đợi à? Cát Đồng Húc cười lạnh đáp, mong đợi? Nếu ngươi biết tiên anh hậu kỳ tiên nhân lợi hại thế nào, ngươi sẽ không còn mong đợi nữa. Ngươi cho rằng có nhiều tiên anh tiên nhân như vậy thì đã rất lợi hại sao? Sai rồi, ngoài ngươi ra, nơi này không ai có thể là đối thủ của sư phụ ta. Xích Bạch nói, vậy thì càng phải lưu lại các ngươi. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, trong lòng lại thầm kinh hãi. Nếu không phải hắn tình cờ phát hiện được một bộ chân ma thân thể trong hỗn loạn thế giới, lần này kết thù với Sâm La Môn, chỉ sợ kết quả sẽ là giữ nhiều lành ít. Cát Đồng Húc đang âm thầm lo lắng vì sự lợi hại của Xích Bạch sư phụ, thì từ xa tiếng kêu thảm thiết của Hạc Tiên Nhân vọng tới. Thực lực yếu nhất trong nhóm Hạc Tiên Nhân cuối cùng cũng bị Ô Vân Đồng cùng 13 đệ tử Thiên Ma Tông liên thủ trấn áp. Các ngươi đi trước trợ giúp Kim Môn Chủ, toàn lực trấn áp Xích Chân. Cát Đồng Húc nhìn thấy Ô Vân Đồng và đám người trấn áp Hạc Tiên Nhân, mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng ra lệnh, giết, giết. Xích Trần và Xích Bạch thấy Hạc Tiên Nhân bị giết, không khỏi sắc mặt đại biến, tiên lực trong cơ thể như vỡ đê trào ra, hai mắt đỏ ngầu, pháp bảo cùng tiên thuật đều được thi triển toàn lực, như thú bị nhốt trong lưới, dãy rùa vô cùng. Tuy nhiên, thực lực của hai bên trên lại quá lớn, chỉ trong chốc lát, Xích Trần cũng bị trấn sát theo sau Hạc Tiên Nhân. Khi Xích Trần vừa chết, Xích Bạch lập tức rơi vào vòng vây dày đặc. Kim Phi Dương cùng bốn người khác bày ra tứ tướng diệt ma kiếm trận, Trường Hư Tử cùng năm người bày ra ngũ hành diệt ma chín trận, lại thêm Âu Vân Đồng cùng đám người canh giữ ở bên ngoài. Cát Đông Húc không còn gì phải lo lắng, lúc này hắn chỉ cần nhìn Hoa Mạn Ngâm cùng năm vị đệ tử đời hai của Thiên Ma Tông, sáu người hợp lực công sát Xích Bạch. Xích Bạch tuy mạnh mẽ, gần như có thể đạt đến tiên anh hậu kỳ, nhưng dù sao vẫn chưa phải tiên anh hậu kỳ, sao có thể chống đỡ nổi sáu người hợp lực công sát? Chẳng mấy chốc hắn cũng bị chấn sát. Sâm La Môn vì lợi ích bản thân muốn dùng ngàn tỷ sinh linh để nuôi dưỡng vực ngoại ma tộc. Cát Đông Húc tất nhiên không hề có ý định bàn bạc vì nhân từ đạo đức với những kẻ điên cuồng này. Ba người vừa chết, Cát Đông Húc lập tức thu hồi pháp bảo và nhẫn chữ vật của họ, lấy huyết nhục của họ đút cho phệ kim thị huyết, lòng nghĩ, hơn nữa hồn phách của họ cũng bị thu lại trong hắc hồ lô, biến thành từng sợi hồn lực tinh khiết rồi đưa đi nuôi dưỡng kim long hồn. Còn Cát Hồng dù sao cũng là một nhân vật lớn, lại là tổ tông của Cát Đông Húc kiêm sư phụ, vì vậy Cát Đông Húc không dám tùy tiện sử dụng hồn lực của Cát Hồng cho mục đích khác. Nhìn thấy trong nháy mắt ba vị tiên nhân không ai bì nổi biến thành một đống bạch cốt âm u, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không thể thoát khỏi, toàn bộ quảng trường im lặng một cách đáng sợ. Lần này mà loạn tại Ỷ Vũ Sơn đại động kim cơ bản đã bị bản tông dẫn người chấn áp, nhưng vẫn còn một số tàn dư của ma tộc ở phía tây gây tai họa cho sinh linh. Các ngươi 300 người chính là thiết vệ quân của Xích Thành Sơn đại động thiên, nhiệm vụ trấn áp ma loạn, bảo vệ yên ổn cho một phương chính là trách nhiệm của các ngươi. Bây giờ các ngươi hãy chia thành các tổ tiến về phía tây, trấn sát những tàn dư ma tộc còn sót lại, lấy công chuộc tội. Cát Đông Húc ánh mắt liếc qua 300 thiết vệ quân, suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. 300 thiết vệ quân thấy Cát Đông Húc không có chút nào ý định thanh toán với bọn họ, không khỏi thở phào một hơi, liền quỳ một chân xuống đất, đồng thanh lĩnh mệnh, đi thôi. Cát Đông Húc vung tay ra lệnh, 300 thiết vệ quân sợ Cát Đông Húc đổi ý, thấy hắn ra hiệu, lập tức như được ân xá, nhao nhao bay ra khỏi Dương Phong Tiên Thành, hướng phía tây mà đi. Chúng ta về trong điện thương nghị. Nhìn 300 thiết vệ quân rời đi, Cát Đông Húc sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói, lần này hắn không chỉ trấn áp Sâm La Môn đệ tử, mà còn vì Xích Chân là động chủ được Huyền Viêm Chân Tiên phủ bổ nhiệm. Nói ra thì không chỉ là kết thù với Sâm La Môn, mà còn xúc phạm quyền uy của Huyền Viêm Chân Tiên phủ. Với chuyện trước, Cát Đông Húc hiện nay trong hỗn loạn thế giới có một bộ chân ma thân thể, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian chuẩn bị, phần thắng vẫn rất lớn. Nhưng nếu chuyện sau mà bị truy cứu, Cát Đông Húc e rằng chỉ có thể lập tức dẫn người bỏ trốn. Đúng vậy, đám người khom người lĩnh mệnh, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Đám người vây quanh Cát Đông Húc đi vào tiên điện. Cát Đông Húc ngồi xuống ở chức thành chủ, các đệ tử Thiên Ma Tông ngồi bên trái, còn Kim Kiếm Môn, Trương Hư Tử, Túc Minh cùng những người khác ngồi bên phải. Cuối cùng ma loạn tại Ỷ Vũ Sơn đại động thiên cơ bản đã được bình định. Bản tông vốn định lập tức dẫn người tiến về Tây Huyền Sơn đại động thiên để hiệp trợ trấn áp ma loạn, nhưng không ngờ rằng vào lúc này Xích Trần cùng đồng bọn lại dẫn người đến đây, thậm chí gây thù kết oán với Sâm La Môn, lại còn mạo phạm đến Huyền Viêm Chân Tiên phủ. Vì vậy trước khi tiến về Tây Huyền Sơn, bản tông nhất định phải làm rõ mọi chuyện, đồng thời chuẩn bị đầy đủ mọi mặt. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Khi nói chuyện, ánh mắt của Cát Đông Húc liếc qua các vị, cuối cùng dừng lại trên người Túc Minh. Khởi bẩm tông chủ, Xích Trần là người được Huyền Viêm Chân Tiên phủ phái đến trấn thủ Xích Thành Sơn đại động thiên, hắn đã để lại tên cùng một phần hồn phách tại Huyền Viêm Chân Tiên phủ. Nếu hắn chết, Huyền Viêm Chân Tiên phủ sẽ nhanh chóng phát hiện, chắc chắn sẽ cử người đến hỏi rõ ràng. Tuy nhiên chuyện này không khó giải quyết, Xích Thành Sơn đại động thiên là khu vực hẻo lánh, không quan trọng với Huyền Viêm Chân Tiên phủ, cũng chẳng ai muốn đến đây trấn thủ. Do vậy chỉ cần không có chuyện gì quá lớn, bình thường họ sẽ lười quan tâm, cho dù động chủ chết đi, chỉ cần tông chủ có thể thiết lập quan hệ tốt với họ và giải quyết ổn thỏa, chuyện này sẽ không khó khăn lắm, thậm chí còn có thể thông qua đó để xin một phần phù chiếu mới. Túc Minh là người đã đạt đến tiên nhân cảnh giới, tự nhiên là một người thông minh. Khi thấy ánh mắt Cát Đông Húc dừng lại trên người mình, liền lập tức đứng ra nói, nha, theo ý người là chỉ cần ta có thể mua được những người này để điều tra, thì cái chết của Xích Trần, Huyền Viêm Chân Tiên phủ căn bản sẽ không truy cứu đến cùng, phải không? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vẻ nghiêm trọng trên mặt cũng dần buông lỏng, liền hỏi, đúng vậy, chỉ là tông chủ có lẽ sẽ phải bỏ ra một ít tiên thạch. Túc Minh trả lời, tiên thạch cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là yêu cầu một phần ngọc phù mới, lại thêm việc bị Huyền Viêm Chân Tiên phụ câu đi một sợi hồn phách, chỉ e không tránh khỏi bị chế ngự ở chân tiên phụ, việc này lại có chút khó giải quyết. Cát Đông Húc nhíu mày nói, hắn có hai phái căn cơ đều ở tại Quát Thương Sơn đại động thiên, Dù có di chuyển đi chí phái, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn không thể toàn phái di chuyển, phải để lại một số nhân mã phòng ngừa bất chấp. Kể từ đó, chức động chủ tại Xíp Thành Sơn Đại Động Thiên sẽ không dễ dàng rơi vào tay người khác. Tuy nhiên, việc Cát Đồng Húc phải lấy ra một sợi hồn phách bị quản chế tại Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, việc này chắc chắn không thể làm được. Đây là quy củ của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Một khi có việc triệu kiến, Huyền Viêm Chân Tiên Phủ chỉ cần thôi động Ngọc Phủ, người trấn thủ bên ngoài sẽ lập tức được triệu hồi về Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Túc Minh giải thích. Túc Minh, bản tông hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng ngồi vào vị trí động chủ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên hay không? Cát Đồng Húc suy nghĩ một lát, rồi đột ngột hỏi. Thuộc hạ chỉ có tiên anh sơ kỳ tu vi, làm sao có tư cách được Huyền Viêm Chân Tiên Phủ phù chiếu, tọa trấn Xích Thành Sơn Đại Động Thiên? Túc Minh đáp, vẻ mặt ngập ngừng. Túc Minh nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên nhẹ một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, khom người đáp. Ý của ngươi là, ngươi nguyện ý, nhưng chỉ khi có tu vi tiên anh trung kỳ mới có tư cách này phải không? Cát Đồng Húc hỏi. Hồi tông chủ, đúng vậy, chỉ có tiên anh trung kỳ, tuy nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng ta trước đây là nhờ cơ duyên mới bước vào tiên anh đại đạo. Vốn dĩ ta nghĩ khi bước vào tiên anh đại đạo, kim địa này sẽ có thể tiêu giao tự tại. Ta và năm vị tiên nhân đạo hữu đều hùng tâm tráng trí, vượt biển cả, chuẩn bị đi tìm mười châu ba đạo, tìm một nơi tiên khí tràn đầy để tu hành. Kết quả mười châu ba đạo không thấy bóng dáng đâu. Những đồng đạo của ta, ba người đã chết trên đường, một người bị tiên gia quân đội trinh phạt, nghe nói viêm châu ma ỉm quan thất thủ, có đại lượng vực ngoại ma tộc xâm lấn, bọn họ phải khẩn cấp đi chi viện. Nghe nói xuất hiện không ít trần ma, bọn họ chấp nhận mức lương rất cao, mỗi năm trả 50 khối hạ phẩm tiên thạch. Dù trần ma xuất hiện không ít, tiền lương lại cao, nhưng lúc ấy tu vi của ta e rằng cũng không thể hưởng thụ được. Cho nên mặc dù tiên gia quân đội lương bổng rất cao, đi theo họ có thể an toàn đến viêm châu, nhưng cuối cùng ta vẫn quyết định không đi theo, bỏ qua cơ hội đó và tiếp tục vượt biển cả tìm kiếm mười châu ba đảo. Sau khi vượt qua Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, động chủ phủ có thể chiêu mộ tiên nhân, mỗi năm cấp cho 2 khối hạ phẩm tiên thạch, mặc dù số lượng không nhiều nhưng cũng đủ để duy trì sự an ổn. Vì vậy đã gia nhập vào động chủ phủ. Động chủ phủ vốn là nơi tu luyện tốt nhất, nhưng bị Xích Trần chiếm lấy, ta lại không thích hắn cho lắm, chỉ được cấp cho một mạn núi tương đối kém, nơi đây không có nhiều tiên khí. Sau khi ở động chủ phủ hơn 100 năm, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tu vi. Nếu muốn đột phá lên tiên anh trung kỳ thì quả thực là một điều quá xa vời. Túc Minh nghe vậy, trong lòng lại bỗng nhiên nhảy một nhịp, nhưng nghĩ đến cảnh giới tiên anh trung kỳ, không khỏi cảm thấy khổ sở và bất đắc dĩ. Trước kia có thể là hy vọng xa vời, nhưng nếu ngươi trung thành với bản tông sẽ giúp ngươi biến giấc mơ này thành hiện thực. Cát Đồng Húc nói, tông chủ có lòng nhân từ, lại trọng tình nghĩa. Túc Minh từ lâu đã hết lòng thần phục tông chủ. Túc Minh lập tức kích động quỳ một chân xuống đất, nói, Cát Đồng Húc chỉ trong mấy chục ngày ngắn ngủi đã thu phục được nhiều tiên nhân như vậy, hắn không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng, Túc Minh đối với hắn vẫn vô cùng tín nhiệm. Được rồi, vậy cứ như thế, bản tông nhất định sẽ giúp ngươi đạt được tiên anh trung kỳ và sẽ để ngươi nắm giữ chức động chủ tại Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Tuy nhiên, ngươi phải tuân lệnh bản tông. Cát Đồng Húc nói, thuộc hạ nhất định tuân theo mệnh lệnh của tông chủ. Chỉ là Xích Trần vừa mới chết, Huyền Viêm Chân Tiên Phủ bên kia chắc hẳn sẽ sớm phái người đến đây, chậm thì 3 năm, nhanh thì 1-2 năm cũng không chừng. Với tư vi hiện tại của thuộc hạ, làm sao có thể nhanh chóng đạt được tiên anh trung kỳ? Túc Minh nói, a, có thời gian dài như vậy để chuẩn bị sao? Cát Đồng Húc vui mừng hỏi. Túc Minh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, đáp, đúng vậy tông chủ, nghe nói chúng ta nơi này là lãnh địa xa xôi nhất của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, giữa đường chỉ có một truyền tống thông đạo có thể sử dụng, còn lại đều phải dựa vào phi hành. Lần trước ta nghe một vị tiên sứ từ Chân Tiên Phủ Xích Thành Sơn đến đây nói, hắn đại khái phải mất 1 năm mới đến được nơi này. Nói như vậy, Sâm La Môn môn chủ trí ít cần 2 năm mới có khả năng đến đây Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Cát Đồng Húc nghe vậy đột nhiên chuyển đề tài sang Sâm La Môn. Hồi tông chủ, nếu không có tình huống đặc biệt thì đúng là như vậy, tuy nhiên theo lý mà nói Sâm La Môn sẽ đến chậm một chút, vì với thân phận của Xích Bạch, Sâm La Môn môn chủ không thể nào câu lưu hồn phách của bọn họ, hơn nữa đoán chừng hắn cũng không có bản lĩnh câu lưu hồn phách của tiền nhân. Túc Minh đáp, người nói không sai, chúng ta vẫn cần phải tính đến tình huống đặc biệt, có thể Xích Bạch sẽ đến trước đốc trà ma loạn, còn Sâm La Môn môn chủ có thể sẽ đến sau. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần cho bản tông một chút thời gian, nếu Sâm La Môn môn chủ thật sự ở Sâm La Tiên Đảo, hắn nếu dám đến đây gây sự, bản tông nhất định để hắn đến mà không về. Cát Đồng Húc lạnh giọng nói, một cỗ tự tin cường đại bành trướng ra. Tông chủ Y Vũ, chúa công Y Vũ. Đám người nghe vậy tất cả đều dùng mình, lập tức kích động ôm quyền khom người. Ngay lúc đó, bên ngoài có từng cơn khí tức tử vong nồng nặc cuốn tới, đón nhận trên không dương phong tiên thành xuất hiện từng con quái thú khổng lồ mặc kim giáp cương, chính là những con kim giáp cương mà Cát Đồng Húc đã an bài tại các tiên thành. Ngoài Tiểu Giao và Chim Đại Bàng, còn có 60 đầu kim giáp cương. Cùng với 60 tên kim giáp cương, còn có hai vị áo trắng tiên sứ, Tinh Tượng Tử và Vân Điệp, cùng hơn 200 vị tu sĩ kim đan, yêu đan của Quách Thương Sơn Đại Động Thiên. 60 tên kim giáp cương vừa về đến tiên thành đã lập tức bị Cát Đồng Húc thu nhận vào Động Thiên Thế Giới. Còn hai vị áo trắng tiên sứ và các trưởng giáo của bốn đại tông môn Quách Thương Sơn Đại Động Thiên thì vào tiên điện để bái kiến Cát Đồng Húc. Khi hai vị áo trắng tiên sứ cùng Thanh Vân Tử và bốn vị trưởng giáo tiến vào tiên điện, thấy bên trong có rất nhiều tiên nhân, lòng họ không khỏi rung động, đáng mời nghe lệnh. Cát Đồng Húc thấy mọi người đã đến đủ, sắc mặt thay đổi, trầm giọng ra lệnh: "Vâng." Mọi người đồng loạt đứng dậy, ôm quyền khom người chào Cát Đồng Húc. Hoa Mạn Ngâm, Đằng Tử Kiện, Vân Tòng Long, Mặc Vũ, Vu Phong, Cát Đồng Húc gọi tên từng người. Đệ tử tại, năm người lập tức ra khỏi hàng, quỳ một chân xuống đất, nghiêm nghị đáp: "Các người năm người hôm nay sẽ lên đường tiến đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, làm trấn thủ động chủ phủ." Cát Đồng Húc ra lệnh: "Tuân pháp chỉ." Năm người lĩnh mệnh đứng dậy. Tinh Tượng Tử, Cát Đồng Húc lại gọi: "Có thuộc hạ." Tinh Tượng Tử đứng dậy trả lời: "Ngươi là áo trắng tiên sứ, quen thuộc tình hình Xích Thành Sơn Đại Động Thiên và động chủ phủ, ngươi sẽ cùng Hoa Mạn Ngâm và năm người đi đến đó." Cát Đồng Húc phân phó: "Thuộc hạ tuân mệnh." Tinh Tượng Tử cùng kính đáp. Sùng Tiêu, Thanh Vân Tử, Lăng Vi, Quý Thông Tử bốn vị trưởng giáo. Cát Đồng Húc quay sang bốn vị trưởng giáo: "Có thuộc hạ." Bốn người đáp, mặc dù đều là trưởng giáo của một tông, nhưng trong hoàn cảnh này họ vẫn tự coi mình là thuộc hạ. Hiện giờ Ma Loạn ở Ý Vũ Sơn Đại Động Thiên cơ bản đã được trấn áp thành trì, các ngươi định dẫn theo các tu sĩ của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên trở về Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, hay là sẽ đi cùng Hoa Mạn Ngâm và mọi người đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên? Cát Đồng Húc hỏi. Thuộc hạ tông môn nguyện chỉ nghe lệnh tông chủ. Bốn người đồng thanh đáp, không chút do dự. Nói đùa, bốn vị thái thượng trưởng lão ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đã miệt mài tu luyện gần ngàn năm, mắt thấy thọ nguyên sắp hết mà tiên anh đại đạo vẫn chưa thể vừa tới. Mới theo các tông chủ mấy chục ngày, bốn người đã trở thành tiên anh cảnh giới tiên nhân. Giờ đây, cho dù Cát Đồng Húc muốn đuổi bọn họ đi, họ cũng sẽ khổ sở cầu xin không rời. Tiên đạo cơ duyên vốn là thứ hiếm có trong ngàn năm, gặp được thì đâu dễ bỏ qua. Nếu không phải vì tông môn của bọn họ có truyền thừa lâu dài, bọn họ đã muốn từ bỏ Thiên Ma Tông rồi. Tuy nhiên, hiện tại khác trước, cho dù họ muốn, không biết Thiên Ma Tông có tiếp nhận họ hay không. Vậy tốt, các ngươi ra ngoài hỏi ý kiến những người còn lại, nếu họ đồng ý đi theo thì cùng tiến đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Cát Đồng Húc gật đầu nói, vâng. Bốn người nhận lệnh rồi rời khỏi tiên điện. Vân Điệp, sau khi bốn người đi khỏi, Cát Đồng Húc lại gọi tên một người: "Thuộc hạ có mặt." Vân Điệp lập tức đáp, bây giờ Đại Động Thiên Ma Loạn tại Ủy Vũ Sơn cơ bản đã được trấn áp, tuy nhiên để bảo đảm không có sơ sót, ngươi tiếp tục dẫn người lưu thủ tại Ủy Vũ Sơn trong một khoảng thời gian nữa, chờ cho ma loạn bên này được triệt để thanh trừ, lúc đó ngươi sẽ dẫn người trở về Xích Thành Sơn tiếp quản phủ động chủ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Binh quý thần tốc. Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên hiện nay đang phải chịu ma loạn tàn sát, hàng triệu sinh linh đã chết, những người còn lại hôm nay sẽ cùng bản tông lên đường tiến đến Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên trấn áp ma loạn. Cát Đồng Húc ánh mắt lướt qua Túc Minh, Kim Phi Dương và những người khác, tuân mệnh. Đám người nghiêm nghị đáp lời. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, Thanh Vân Tử và các trưởng lão của bốn đại tông môn tiến đến phục mệnh, báo cáo rằng các tu sĩ tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đều đã nguyện theo Hoa Mạn Ngâm và mọi người tiến đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Vậy thì tốt, chúng ta ngay lập tức lên đường. Cát Đồng Húc gật đầu, vỗ nhẹ tay vịn, đứng dậy nói. Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên tình hình còn tồi tệ hơn so với Ủy Vũ Sơn, bởi vì tiên sứ không có mặt, vực ngoại ma tộc đã tràn vào Tây Huyền Sơn với quy mô lớn, không ngừng tàn sát ăn mòn sinh linh, lực lượng của chúng ngày càng mạnh và không ít ma thú đã tiến hóa thành ấu ma. Nếu không phải Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên có một biển cả lớn ở giữa, chỉ có hai con đường hẹp núi lìn đại lục, tiên sứ đã phái quân đội trọng yếu đóng giữ, thì có lẽ toàn bộ Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên đã rơi vào tay vực ngoại ma tộc. Cát Đồng Húc không hề vì có thể thu được nhiều vực ngoại ma tộc mà mừng rỡ, ngược lại, khi đến Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên, thấy 1/3 khu vực đã bị biến thành nhân gian địa ngục, trong lòng hắn tràn đầy căm phẫn. Ngay tại chỗ, hắn liền trấn sát những tiên sứ áo tím và áo trắng không làm tròn nhiệm vụ, chỉ để lại một vị áo trắng tiên sứ tên là Trúc Thạch, người này còn có chút danh tiếng, Túc Minh cũng xác nhận tiếng, vì vậy Cát Đồng Húc mới tha cho hắn một mạng. Mặc dù tình hình ma loạn tại Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên còn tồi tệ hơn so với Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên, nhưng vì thực lực của Cát Đồng Húc đã có sự thay đổi lớn, hắn nhanh chóng trấn áp được tình huống, vượt qua tốc độ trấn áp tại Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Chỉ trong vài ngày, Cát Đồng Húc đã dẫn theo đám người dẹp yên ma loạn tại Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên. Đồng thời, hắn còn dẫn người xâm nhập vào những động thiên hỗn loạn có liên quan đến Tây Huyền Sơn, diệt trừ ma tộc còn sót lại, chặt đứt nguồn gốc của ma loạn. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc cũng không quét sạch hoàn toàn các động thiên hỗn loạn. Trong lần hành động này, dù không gặp vận may lớn, nhưng hắn cũng thu được không ít lợi ích. Cát Đông Húc thu được 200 khối hạ phẩm tiên thạch, 3 cây cửu phẩm tiên thảo tiên dược và 20 gốc bát phẩm linh dược Trường Hư Tử và các vị khác, dù ít hay nhiều, cũng có chút thu hoạch. Sau khi ra ngoài, họ đều chủ động đem những thứ mình thu được nộp lại cho Cát Đông Húc. 3 lần ma loạn, bao gồm cả một lần ma loạn khe nứt lớn, Cát Đông Húc đã thu được không ít tài nguyên quý giá. Không nói đến giá trị vô lượng của chân ma thi thể, chỉ riêng mấy trăm đạo bản nguyên tiên khí đã có giá trị vượt xa những vật phẩm mà Trường Hư Tử và các trưởng lão giao nộp, không thể so sánh được. Chưa kể đến các tài vật khác như đại lượng tiên khí phổ thông, thi thể ấu ma thú và những tài vật trấn áp được từ Xích Bạch cùng các đồng bọn. Vì vậy, những vật phẩm mà Trường Hư Tử cùng các vị trưởng lão nộp lên, đối với Cát Đông Húc lúc này mà nói thật sự không đáng là bao. Tuy nhiên, vì mọi người đã quy phục dưới trướng hắn, đương nhiên có quốc pháp quốc quy, gia quy gia phong, những quy củ cần phải có, tất nhiên không thể thiếu. Nếu các người đã có tâm, vậy thì Ngọc Sơn, các người có thể lấy 1/10 từ kho của mọi người, sau này cũng theo tỷ lệ này mà rút ra, Cát Đông Húc phân phó. Đám người, nếu không phải Cát Đông Húc tận tâm bồi dưỡng, thì căn bản không thể có được thành tựu như hôm nay. Vì vậy, tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện đem vật phẩm dâng lên cho hắn xử lý. Tuy nhiên, kết quả không ngờ rằng Cát Đông Húc chỉ lấy 1/10, còn lại toàn bộ đều thuộc về bọn họ. Mọi người không khỏi cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa cảm động, liền nhao nhao không người nói, đa tạ tông chủ. Lão đại, ta lại có một ý tưởng, không biết có nên nói ra không? Kim Phi Dương ánh mắt lướt qua Trường Hư Tử và những người khác, do dự một lát rồi nói với Cát Đông Húc, ngươi, Kim đại công tử, sao còn phải khách khí với ta như vậy? Có chuyện gì thì cứ nói ra. Cát Đông Húc cười nói, chuyện là thế này, chúng ta quát Thương Sơn đại động thiên, một mạch hiện tại thật ra đều đã dựa vào ngươi. Lão đại, như thiên lôi sai đồ đánh đó. Thậm chí, Túc Minh dù ngồi ở vị trí động chủ của Xích Thành Sơn đại động thiên, về sau vẫn âm thầm nghe lệnh ngươi, mà với thực lực của lão đại ngươi, sau này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật quét sạch gió mây ở cựu thiên giới. Dưới trướng ngươi sẽ cần phải tụ tập rất nhiều binh tướng, giống như Xích Trần, người như vậy cũng có thể trở thành động chủ phủ, Huyền Viêm chân tiên làm chân tiên phủ. Lão đại ngươi sao không mở phủ, thành lập một thiên ma phủ? Hiện nay ngươi đã là tông chủ Thiên Ma Tông, đồng thời cũng là phủ chủ Thiên Ma phủ. Còn ta cùng Thanh Vân Tử cùng các đạo hữu khác, dù vẫn là tông chủ, môn chủ của các tông môn, nhưng đồng thời cũng là tiên sứ hoặc tiên tướng danh nghĩa của Thiên Ma phủ. Từ đây, chúng ta có thể chính thức nghe lệnh ngươi, đồng thời vẫn có thể duy trì truyền thừa của môn phái mình. Kim Phi Dương nói, đề nghị này quả thật hợp lý. Đệ tử được tông chủ ban ân, đời này nhất định phải đi theo tông chủ. Vì vậy, sư môn vẫn không thể rời bỏ. Nếu tông chủ chỉ giữ chức tông chủ Thiên Ma Tông, đệ tử đi theo tông chủ, luôn có chút không thể trực tiếp ra nhập Thiên Ma Tông, có phần ngại ngùng. Mà hơn nữa, đệ tử vẫn mong muốn được tông chủ chỉ bảo thêm. Nhưng tông chủ là tông chủ Thiên Ma Tông, mà đệ tử lại là môn phái khác, luôn cảm thấy có chút không thuận tiện khi đến thỉnh giáo. Nếu tông chủ lập ra Thiên Ma Phủ, không còn là một tông môn truyền thừa đơn thuần, đệ tử có thể danh chính ngôn thuận bái phục dưới trướng tông chủ, nghe lệnh tông chủ, cùng nhau khai thác thổ, gây dựng công lao sự nghiệp trong cựu thiên giới. Lúc đó môn phái của chúng ta cũng sẽ nhờ đó mà phát triển và truyền thừa tốt đẹp hơn. Kim Phi Dương vừa dứt lời, Trường Hư Tử và các đạo hữu khác đều ánh mắt sáng lên, nheo nheo cúi người đồng thanh tán thưởng Cát Đông Húc. Thuộc hạ cũng cảm thấy đề nghị này thật sự rất hay. Chúng ta đều là thế lực dưới trướng Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, một khi Huyền Viêm Chân Tiên Phủ hạ phù chiếu, chúng ta phải nghe lệnh mà đi. Tuy nhiên, thực tế chúng ta không phải là môn nhân đệ tử của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Tông chủ là một kỳ tài hiếm có, tương lai nhất định sẽ có ngày thoát ly khỏi Huyền Viêm Chân Tiên Phiền Phủ. Vậy sao tông chủ không sớm khai phủ, xây dựng cơ sở của mình, tụ tập các môn phái, hình thành một thế lực cường đại? Túc Minh theo sát góp lời. Cát Đông Húc không trả lời ngay lập tức mà rơi vào trầm tư. Đám người thấy vậy cũng không dám lên tiếng, mỗi người một vẻ mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Mặc dù thực lực của Cát Đông Húc hiện tại vẫn còn cách chân tiên một khoảng rất xa, nhưng dù là đệ tử Thiên Ma Tông hay người ngoài môn của Trường Hư Tử, tất cả đều tin tưởng rằng một ngày nào đó Cát Đông Húc sẽ trở thành một nhân vật lợi hại trong cửu thiên giới. Không chỉ vậy, Cát Đông Húc lại là người trọng tình nghĩa, không quên gốc gác. Vì vậy, nếu một ngày Cát Đông Húc trưởng thành và trở thành một nhân vật lợi hại, bọn họ nhất định cũng có thể theo đón vinh quang Thiên Ma Tông, Thiên Ma Phủ. Cát Đông Húc trong lòng lặp đi lặp lại hai cái tên này, cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn. Hắn chưa bao giờ có tham vọng bá vương, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Nhưng sự việc Ủy Vũ Sơn đại động thiên ma loạn lần này đã khiến hắn bị một cú sốc lớn. Hắn không có tham vọng bá vương, nhưng người khác lại có. Chỉ là một vị tiên sư áo trắng tại Ủy Vũ Sơn đại động thiên mà dám vênh mặt, hất hàm sai khiến, tùy ý quyết định sinh tử của một người, thậm chí cả một môn phái. Chỉ một vị tiên sư áo tím đã khiến hắn phải đau đớn mất đi mấy vị môn nhân, và ngay cả đệ tử thân truyền cũng bị cầm đi, chết vô ích. Vì thế, trong cái thế giới mà kẻ mạnh luôn áp đảo kẻ yếu này, giờ đây hắn buộc phải lựa chọn một con đường mà hắn không hề mong muốn. Bởi vì đúng như Cát Đồng Húc đã nói với Xích Bạch, một người không thể thực sự trở nên mạnh mẽ, chỉ có sự đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử mới có thể tạo thành sức mạnh chân chính. Nếu không, dù hắn có ngũ hành càn khôn thạch trong tay, nhưng nếu không có những môn nhân thủ hạ có thể đồng sinh cộng tử, thì chắc chắn hắn sẽ không thể chờ đợi ngày ngũ hành càn khôn thạch tiến hóa thành một thế giới mới. Trên thực tế, vài ngày trước tại Ỷ Vũ Sơn đại động thiên, nếu không phải hắn đã bồi dưỡng Hoa Mạn Ngâm và những người khác, thì chắc chắn không thể giữ lại ba người Xích Bạch, thậm chí thắng bại còn khó mà nói trước. Và đó chỉ mới là đối mặt với tiên anh trùng kỳ tiền nhân. Vậy nếu sau này gặp tiên anh hậu kỳ, thậm chí là chân tiên, hoặc thậm chí là đạo chủ thì sao? Nghĩ đến những chuyện này, Cát Đồng Húc cuối cùng cũng đã quyết định. Được rồi, vậy chúng ta sẽ thành lập một thiên ma phủ. Cát Đồng Húc đột ngột ngẩng đầu, trầm giọng nói: Bái kiến phủ chủ. Tất cả mọi người nghe vậy đều cảm thấy thân thể chấn động, lập tức từng người nghiêm nghị quỳ một chân xuống đất. Khi họ đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc cũng dần chuyển thành kích động. Phủ chủ đại nhân, hiện tại thiên ma phủ đã được thành lập, chúng ta Kim Kiếm môn cũng xem như là một phần tử trong thiên ma phủ. Không biết phủ chủ dự định giao cho chúng ta chức vị gì? Còn nữa, thiên ma phủ sẽ lập phủ ở đâu? Kim Phi Dương, người tính tình ngay thẳng, hào sảng, không kìm nén được mà hỏi. Chức vị liên quan đến cấu trúc của thiên ma phủ, chúng ta cần thảo luận kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Còn về nơi lập phủ, hiện tại Xích Thành Sơn đại động thiên có một vài ngọn núi miễn cưỡng có tiên khí, tạm thời chúng ta sẽ định lập phủ tại đó, nhưng sau này sẽ có sự điều chỉnh. Tuy nhiên, việc cấp bách lúc này là nâng cao tu vi của chúng ta, bởi vì môn chủ Sâm La Môn là cường giả tiên anh hậu kỳ, chúng ta nhất định phải chuẩn bị chú đáo. Cát Đồng Húc trả lời. Chỗ Sâm La Môn chắc chắn là bọn họ sẽ tới trả thù, vậy thì chúng ta có thể chiếm lấy cơ nghiệp của bọn họ làm nơi lập phủ của mình. Công Tôn Thành Lão Đạo mắt lóe lên vẻ âm hiểm nói. Tôi nghe nói Sâm La Tiên Đảo của Sâm La Môn cũng được coi là nơi có tiên khí tràn đầy, nếu chúng ta có thể chiếm lấy cơ nghiệp của bọn họ, thiên ma phủ sẽ có được căn cơ thực sự trong cửu thiên giới. Về sau chúng ta sẽ từ từ phát triển tiên đảo, dùng quyền lực của phủ chủ, sớm muộn gì cũng có thể đạt được địa vị ngang hàng với Huyền Viêm Chân Tiên phủ, và không còn phải chịu sự quản chế của họ. Chỉ có điều Sâm La Môn thực lực hùng mạnh, thời gian của chúng ta không còn nhiều, chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng, không thể coi thường. Túc Minh nghe vậy, ánh mắt bỗng sáng lên, trầm giọng nói, tiên gia căn cơ. Đám người nghe vậy đều cảm thấy xúc động, từng người nhìn về phía Cát Đồng Húc. Có một thời bọn họ thậm chí còn cảm thấy tiên anh đại đạo là điều xa vời, nhưng giờ đây họ lại bắt đầu nghĩ định đến việc xây dựng tiên gia căn cơ. Với mối thù đã kết với Sâm La Môn, nếu Sâm La Môn môn chủ thật sự muốn đến trả thù, chúng ta cũng không thể trách thiên ma phủ quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, như Túc Minh đã nói, thời gian của chúng ta thực sự không còn nhiều, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan, nhất định phải trong thời gian ngắn chóng tăng cường thực lực. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, với thiên tư của thuộc hạ cùng cơ sở hiện tại, cho dù lần này trong hỗn loạn động thiên có thu được chút ít bảo vật, thì việc đặt chân vào tiên anh trung kỳ trong vòng 1-2 năm gần như là điều không thể, trừ khi có tiên đan giúp tăng cường tu vi trực tiếp. Cho nên thuộc hạ trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang, không biết phủ chủ có kế hoạch gì để giúp thuộc hạ nhanh chóng đột phá tu vi không. Nếu không, khi Huyền Viêm Chân Tiên phủ đến Xích Thành Sơn đại động thiên, nếu thuộc hạ vẫn chỉ ở tiên anh sơ kỳ, e rằng để cầu được phù chiếu cũng sẽ rất khó khăn. Túc Minh vốn là người cẩn thận và bảo thủ, vì thế hơn 100 năm trước hắn mới có thể dừng lại giữa chừng khi vượt biển. Dù hắn có lòng tin vào Cát Đồng Húc, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Tiền đan, Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, đây tự nhiên là một phương pháp, nhưng hiện tại ta không có tiên đan trong tay. Tuy vậy, ta có một vật khác rất tốt, khi về Xích Thành Sơn đại động thiên người sẽ biết. Xích Bạch trong nhẫn chứa đồ có 300 khối hạ phẩm tiên thạch và một số tiên thảo, tiên dược, nhưng tiên đan thì không có lấy một hạt, chắc chắn tiên đan vô cùng chân quý, một hạt khó mà có được. Nếu hắn có tiên đan, tất nhiên sẽ lập tức sử dụng để tăng tu vi, chứ không cất giữ làm gì. Vâng, Túc Minh không người đáp, thở phào nhẹ nhõm, lúc này trong lòng mới yên tâm. Tình hình ma loạn ở Tây Huyền Sơn đại động thiên có vẻ đã được bình định. Nếu các vị không có gì cần lo lắng, chúng ta hiện tại sẽ lên đường trở về Xích Thành Sơn đại động thiên, nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị. Cát Đồng Húc nhìn qua mọi người, nói, tuân mệnh phủ chủ. Tất cả mọi người đồng thanh đáp, cúi người chào. Vậy thì tốt, lên đường thôi. Cát Đồng Húc thấy mọi người không có ý kiến gì khác, liền đứng dậy và dẫn đầu bước ra khỏi điện. Bên ngoài điện, trên quảng trường có một tòa núi cao ngàn mét, toàn thân xanh tươi, mây mù lượn lờ quanh sườn núi, phiêu phù giữa không trung. Đó là nơi đặt phi hành pháp bảo của động chủ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, có hai tòa. Một tòa là lần trước Diêu Hiên dẫn quân đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, ngồi trên Hỏa Vân Phong, tòa còn lại chính là ngọn núi này, được gọi là Thanh Vân Phong. Khi Cát Đồng Húc cùng đoàn người đến Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên, do tình hình khẩn cấp, họ đã nhanh chóng sử dụng pháp bảo để di chuyển. Giờ đây, ma loạn đã được bình định, việc trở về Xích Thành Sơn Đại Động Thiên không còn vội vã như trước. Thanh Vân Phong cũng có những tu sĩ cần mẫn làm nhiệm vụ, điều động nguyên tử phá không trận pháp dưới chân núi. Khi Cát Đồng Húc cùng đoàn người lên đến Thanh Vân Phong, ra lệnh một tiếng, các tu sĩ liền kích hoạt nguyên tử phá không trận pháp. Thanh Vân Phong lập tức phát ra âm thanh vang dội, phá vỡ không khí, lao về hướng Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Đoàn người tiến vào Thanh Vân Phong, tụ tập tại đỉnh núi, ngắm nhìn phong cảnh Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên, cảm nhận một phen vẻ đẹp huyền bí của núi rừng. Sau đó, mọi người tản đi, mỗi người tìm một gian phòng để an tọa tu hành. Chuyến đi này đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên ít nhất phải mất 20 ngày. Cát Đông Húc cũng tìm một gian phòng, đóng cửa, ngồi xuống đả tọa tinh tinh nặng nề. Tuy nhiên, với thần niệm mạnh mẽ của mình cùng 10 cái kim đan, Cát Đông Húc có thể làm hai việc cùng lúc. Một bên điều động 10 kim đan vận chuyển bão phát cửu đan huyền công, một bên thả thần niệm vào trong động thiên thế giới. Trong động thiên thế giới, thân thể chân ma cao hơn 10 vạn mét đứng sừng sững trên mặt đất, không thể tả hết sự vĩ đại của nó. Các sơn phong khác trong thế giới động thiên so với nó chỉ là những ngọn đồi nhỏ bé. Một tia năng lượng không mạnh nhưng rất tinh thuần từ thân thể chân ma phát ra, chuyển hóa thành từng sợi tiên khí tinh khiết, được một lực lượng vô hình dẫn dắt bay về phía đông của dãy núi và sơn cốc. Cùng lúc đó, từng sợi khí tức tử vong nồng nặc từ thân thể chân ma bốc lên, tạo ra một cảm giác như bước vào nơi cõi tử. Dù là trong thế giới có thứ tự hay hỗn loạn, sinh mệnh và tử vong luôn gắn kết với nhau, là hai lực lượng không thể tách rời, bất biến qua thời gian. Vực ngoại ma tộc cũng có sinh, có tử, giống như sinh linh trong thế giới có thứ tự. Cát Đông Húc đứng bên dưới thân thể chân ma, cảm nhận được luồng khí tức hỗn loạn và khí tức tử vong phát ra từ nó. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia suy tư. Đột nhiên, một tia sáng chợt lóe lên từ đôi mắt của hắn. Tiếp theo, những sợi khí tức tử vong nồng nặc không còn hòa vào thiên địa nữa, mà bắt đầu tích tụ lại, dần dần hình thành một đám mây đen lượn lờ quanh thân thể chân ma. Nắm giữ lực lượng thiên đạo pháp tắc, quả thật mang lại cảm giác hết thảy đều nằm trong tay. Chỉ tiếc rằng ta chỉ có thể nắm giữ một mảnh nhỏ của lực lượng thiên đạo pháp tắc trong động thiên thế giới này. Trong cửu thiên thế giới, ta vẫn chỉ là một sinh mạng bé nhỏ, căn bản không có khả năng ngăn cản lực lượng thiên đạo pháp tắc nghiền ép. Đến giờ bất kỳ một vị chân tiên nào trong cửu thiên thế giới cũng có thể dễ dàng đùa bỡn ta, chỉ cần nhẹ tay là có thể trấn áp ta. Cảm nhận được khí tức tử vong cùng đám mây đen quanh thân thể chân ma, Cát Đông Húc suy nghĩ trong lòng. Đám mây đen ngày càng dày đặc, sau đó một ít thậm chí bắt đầu ngưng tụ thành những giọt dịch sáng óng ánh màu đen. Những giọt dịch này tỏa ra một sức mạnh tử vong lạnh lẽo và tinh khiết, thậm chí còn âm hàn và tinh khiết hơn cả khi Cát Đông Húc năm xưa săn lùng âm thú ở âm bình sông lớn, nơi hắn ngưng tụ âm sát lực. Quả nhiên, suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, đôi mắt Cát Đông Húc chợt lóe lên một tia kinh hỉ. Chân ma thì khí ngưng tụ năng lượng tử vong so với âm thú trên thân có ngưng tụ âm hàn tử vong lực lượng phải cường đại và ngưng luyện tinh khiết rất nhiều. Cái này dịch giọt không biết trong luyện thi thuật có danh xưng riêng hay không, tạm thời ta sẽ tự mình gọi nó là cửu u chân thủy. Thẩm nghĩ như vậy, Cát Đông Húc hướng về phương tây nhìn lại. Ở phương tây vẫn chỉ thấy lôi điện lấp lóe, 62 đầu kim giáp cương thi đang tắm rửa trong sấm sét, ánh mắt kiên định lộ rõ trong đôi mắt cho tàn. Tất cả chúng đều đã mở linh trí, mặc dù trình độ tư tưởng kém xa so với con người, nhưng trí tuệ của chúng không hề thấp. Trong trận chiến ma loạn lần này, chúng đã nhận thức rõ ràng về sự yếu kém trong thực lực của bản thân, không thể giúp đỡ chủ nhân như trước. Điều này khiến chúng rất đả kích. Tiếp theo, một đả kích nữa ập đến, đó là việc giao lòng kim giáp cương bị xích trần dẫm dưới chân. Chính vì vậy, khi Cát Đông Húc thu chúng vào trong động thiên thế giới, mỗi con đều bộc lộ vẻ hung ác, lập tức lao vào khu vực lôi điện, cam chịu nhẫn thụ lôi điện để rèn luyện bản thân. Cát Đông Húc nhìn những kim giáp cương thi đang chịu đựng nỗi đau đớn dưới lôi điện, trong mắt hắn không khỏi toát ra một vẻ thương tiếc. Hắn cùng chúng có sự liên kết tâm thần, làm sao không biết được tâm tư của chúng. May mắn thay, nhờ có bộ chân ma thân thể này, không chỉ tu vi của ta có hy vọng trong thời gian ngắn sẽ lại đột phá, mà 62 đầu kim giáp cương cuối cùng cũng được bổ sung năng lượng tử vong cao cấp hơn. Nếu không, năng lượng tử vong bổ sung sẽ không đủ tinh khiết, giống như tu sĩ kim đan không thể hấp thu và luyện hóa đủ tiên khí. Dù trải qua vô số lần tu luyện, muốn tiến hóa thành thiên thi vẫn là điều khó khăn như lên trời. Không chỉ như vậy, động thiên thế giới của ta mặc dù chỉ ở dạng ban đầu nhưng lại là một thế giới chân chính, khác biệt hoàn toàn với cựu thiên thế giới. Bọn chúng ở trong động thiên thế giới này, nếu tiến hóa thành thiên thì chỉ cần không rời khỏi động thiên thế giới thì cửu thiên thế giới và pháp tắc thiên đạo cũng không thể phát giác được. Do đó bọn chúng có thể trong động thiên thế giới này không ngừng tích lũy, đợi đến khi thời cơ chín muồi rồi mới rời đi. Khi đó chúng sẽ có thể bình an vượt qua thiên thi thiên kiếp. Cát Đồng Húc trong mắt có vẻ thương tiếc, nhưng ngay lập tức chuyển thành vẻ may mắn. Ý niệm xoay chuyển, Cát Đồng Húc thần niệm hóa thành thân ảnh xuất hiện tại khu vực phía tây lôi điện, ngừng lại. Cát Đồng Húc lạnh lùng ra lệnh, lời vừa dứt, lôi đình trong chốc lát biến mất không còn dấu vết. Bầu trời rộng lớn, không một gợn mây, tựa như nơi đây chưa từng xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, 62 đầu kim giáp cương nhìn thấy lôi đình đột nhiên biến mất, lại thấy chủ nhân xuất hiện trước mắt, mỗi con đều tỏ rõ vẻ thương tâm, ủy khuất trong mắt, tựa như những đứa trẻ ngoài kia bị tổn thương, đột nhiên thấy được ân sư của mình. Thân ảnh của Cát Đồng Húc từ từ trôi qua 62 đầu kim giáp cương, cuối cùng dừng lại bên cạnh Tiểu Giao và Tiểu Ngạc. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Tiểu Giao, còn Tiểu Ngạc thì như thường lệ nằm ở chân hắn, chậm rãi dùng cái miệng dài của mình lề mề chơi đùa chân hắn. Cảnh tượng này nhìn từ bên ngoài chắc chắn cực kỳ quái dị và u ám, nhưng trong lòng Cát Đồng Húc chỉ tràn đầy sự ấm áp, cảm nhận được tình cảm chân thành mà chúng dành cho mình. Chúng ngươi đều rất tốt, Cát Đồng Húc nói, nhưng mà chủ nhân, thực lực của ngài ngày càng mạnh mẽ, Tiểu Giao không những không thể giúp ngài, mà ngược lại còn bị người khác áp chế, không những làm giảm thể diện của ngài, mà còn phải nhờ đến ngài tự tay cứu giúp. Tiểu Giao lên tiếng, tu hành chi đạo dài dằng dặc, một lúc lỡ bước hay đột phá đều không là gì cả. Cát Đồng Húc đáp, giọng nói đầy sự khoan dung và hiểu biết. Biết đâu lúc nào đó, tu vi của các ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh và vượt qua ta. Chẳng lẽ ta phải vì vậy mà uể oải thương tâm sao? Cho nên đừng vì những nhục nhất thời mà cảm thấy uể oải, thương tâm. Chỉ có thể kiên trì đến cùng, chân chính bất tử bất diệt thì mới thật sự gọi là thành công. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là người của ta là chủ tử của các ngươi, bảo vệ ta là thiên chức của các ngươi, mà đối với các ngươi không rời bỏ, đồng lòng cũng là trách nhiệm của ta. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Giao, giống như đang giáo dục một đứa trẻ, ân cần dạy bảo nói, chủ nhân, chúng ta hiểu rồi, nhất định sẽ cố gắng tu hành, không phụ lòng ân huệ của chủ nhân. Tiểu Giao có tâm tính đơn thuần, nghe xong lời Cát Đồng Húc, chúng rất nhanh chuyển từ buồn bã sang vui mừng, nheo nheo quỳ xuống đất với vẻ mặt kiên định nói, ha ha, như vậy mới đúng. Cát Đồng Húc thấy vậy trong lòng thoải mái, cười lớn một trận. Sau đó hắn chỉ vào thân thể chân ma đã biến thành một ngọn núi lớn, nói, các người thấy chưa, tiếp theo các ngươi không chỉ phải chịu đựng lôi điện rèn luyện, mà còn phải đi vào thân thể chân ma biến thành ngọn núi này để tiếp nhận hỗn loạn lực lượng rèn luyện. Ta cũng vậy, chủ nhân. Vậy còn những vật màu đen bên ngoài? Tiểu Giao và Tiểu Ngạc tu vi đều vô cùng tinh thâm, chỉ thiếu một chút nữa là có thể hóa thành thiên thi. Khi Cát Đồng Húc chỉ tay, bọn chúng lập tức nhận ra hơi thở tinh thuần và nồng đậm của khí tức tử vong phát ra từ chân ma thân thể đang lượn lờ giữa cửu u chân thủy. Đôi mắt chúng sáng lên, lộ rõ vẻ tham lam cùng một chút nhiệt huyết, thậm chí còn nuốt nước miếng đầy tham vọng. Ta gọi nó là cửu u chân thủy, bên trong ẩn chứa năng lượng tử vong tinh khiết hơn cả âm sát hàn tinh. Sau này các ngươi sẽ trải qua lôi điện và hỗn loạn lực lượng rèn luyện, rồi biến hóa cửu u chân thủy thành đám mây thu nạp, luyện hóa năng lượng tử vong. Ta nghĩ chân ma thân thể này chứa đựng đủ tử vong lực lượng, hẳn là sẽ giúp toàn bộ các ngươi tiến hóa thành thiên thi. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, thiên thi. Tiểu Giao và những kim giáp cương khác nghe vậy, ánh mắt lập tức lóe lên hắc mang, nhanh chóng kích động đồng thanh nói, tạ chủ nhân, ha ha, giờ thì không còn bi thương nữa, phải không? Cát Đồng Húc thấy bọn chúng kích động, không thể nhịn được cười. Không còn bi thương nữa, chờ Tiểu Giao ta tiến hóa thành thiên thi, Xích Trần ta chỉ cần một bàn tay là có thể đổ hắn. Tiểu Giao tự tin nói, Xích Trần là tiên anh trung kỳ tiên nhân. Mặc dù Tiểu Giao muốn một tay đổ hắn nghe có vẻ khoa trương, nhưng việc đánh bại Xích Trần vẫn là hoàn toàn có khả năng. Cương thi một khi đạt đến thiên thi kỳ sẽ giống như con người, siêu thoát khỏi phạm tục, thân thể của chúng sẽ phát sinh biến hóa, thì lực trở nên mạnh mẽ, có thể thi triển những thuật pháp tương tự như tiên gia pháp lực, thao túng pháp bảo. Kể từ đó, thiên thi kỳ thực chất trở thành một dạng tiên nhân khác. Không chỉ vậy, cương thi từ khi sinh ra đã sở hữu thần lực, thân thể vô cùng cường tráng, độ thiên kiếp của chúng cũng khó khăn hơn rất nhiều so với nhân tộc và yêu tộc. Một khi vượt qua thiên kiếp, lực lượng của chúng càng mạnh mẽ hơn, thân thể càng cường tráng, giống như một sự kết hợp hoàn hảo giữa đạo võ và tu tiên. Tuy nhiên, thiên thi cũng có một khuyết điểm chí mạng, đó là trí thông minh rất thấp, giống như ấu ma. Mặc dù thực lực mạnh mẽ không kém gì tiên anh tiên nhân, nhưng vì trí thông minh hạn chế, chúng không thể địch lại những đối thủ cùng cảnh giới là tiên nhân. Tuy nhiên, nếu như Tiểu Giao và những người khác tiến hóa thành thiên thi, họ sẽ không gặp phải khuyết điểm này. Cũng chính vì lý do đó, Cát Đồng Húc không muốn để Kim Giáp Cương tiến hóa. Một khi chúng tiến hóa thành thiên thi, thực lực của chúng sẽ thay đổi mạnh mẽ, có thể khiến Xích Chân, mặc dù là tiên anh trung kỳ tiên nhân, khó lòng đối đầu với Tiểu Giao. Thậm chí có thể Xích Trần sẽ thua nhiều hơn thắng, huống chi là trấn áp, chỉ cần một bàn tay đã có thể đánh ngã Xích Trần. Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên, sau đó nhớ ra rằng cương thi của mình không giống những cương thi khác, liền mỉm cười từ chối không nói gì. Sau đó hắn vươn tay vỗ đầu Tiểu Giao, nói: "Nói xuồng có ích gì, còn không mau nắm bắt thời gian mà tu luyện đi. Chủ nhân, chúng ta có thể trước tiên thu nạp luyện hóa một ít cửu u chân thủy không? Vừa rồi trải qua trận lôi điện rèn luyện, một thân thi khí bị hao tổn đến 7-8 phần. Hắc sát tinh và âm sát thi khí hiện giờ đối với chúng ta thật sự quá ít, lại không tinh khiết, hấp thu luyện hóa rất tốn thời gian." Tiểu Giao dùng móng vuốt khẽ chạm vào nơi Cát Đông Húc vừa vỗ, rồi khuôn mặt có vẻ tội nghiệp, hỏi: "Đi thôi, nhưng phải cẩn thận khi tiến vào thân thể chân ma để tu luyện, không cần quá vội vàng. Cái thân thể này là ngoại lai chi vật, không nhận thiên đạo pháp tắc khống chế. Nếu thật sự xảy ra bất trắc, ta cũng không thể cứu viện." Cát Đông Húc vung tay lên, rồi dặn dò một câu: "Vâng, tạ ơn chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận." Tiểu Giao cùng với 62 đầu kim giáp cương nhìn những thiếu niên, sau khi được chủ nhân đồng ý, lập tức reo lên một tiếng, hai mắt sáng rực, bao quanh khí khí, bay về phía thân thể chân mà. Cát Đông Húc thấy vậy, cười lắc đầu, trong lòng hơi động, một đạo kim cầu vồng xuất hiện giữa không trung, hóa thành một con kim long trôi nổi trước mặt hắn. Thân thể kim long rõ ràng trở nên rắn chắc hơn nhiều, lớp vảy trên người nó tỏa sáng như thật. Không chỉ vậy, còn có một khí tức mạnh mẽ du cổ từ trên người nó phát ra. Rõ ràng những ngày qua, sau khi không ngừng chiến đấu với vực ngoại ma tộc và hấp thu luyện hóa hồn phách của vài vị tiên nhân, Tiểu Kim đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. "Chủ nhân, ngài gọi Tiểu Kim có chuyện gì?" Tiểu Kim hỏi, giọng điệu không còn non nớt như trước, mà đã mang theo chút uy nghiêm thô kệch. "Trước đó vài ngày, người đã hấp thu và luyện hóa hết hồn lực ta đưa cho chưa?" Cát Đồng Húc hỏi. Dù là Tiểu Kim hay nhóm Kim Giáp Cương, khi đi theo hắn và ngày càng trưởng thành, Cát Đông Húc sẽ không trực tiếp dò xét bọn chúng nếu không có lý do cần thiết. Thay vào đó, hắn thường tìm cách khai thác thông tin, hỏi thăm để bọn chúng có thể giữ được quyền riêng tư. Mặc dù bọn chúng đã quen với việc coi Cát Đông Húc là người không có sự riêng tư, không cần phải giấu giếm gì trước hắn, nhưng từ nền tảng xã hội văn minh mà Cát Đông Húc đem đến, hắn vẫn cố gắng tôn trọng quyền cá nhân của chúng, để chúng tự do trưởng thành mà không bị thiếu đi sự tôn trọng cần có.